Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 681-690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681, chênh lệch tên kia thật sự là nhân loại sao? Đôi cự trùy kia không phải đặc ruột sao? Nghi hoặc như vậy xuất hiện trong lòng vô số khán giả. Đường Vũ Lân run rẩy hai tay, dùng cự trùy hoàn thành 38 lần loạn phi phong truy pháp, quả thực đã đạt đến cực hạn của hắn. Cho dù hắn thần lực trời sinh nhưng lúc này hai tay không ngừng truyền đến từng đợt đau nhức. Còn không chính thức làm đối thủ bị thương, gia hỏa này thật sự quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân thở sâu, tiến lên một bước cầm lấy hai thanh cự trùy ở dưới đất, hào quang lóe lên, thu hồi bọn chúng vào trong vòng tay chữ vật. Không thể tiếp tục dùng nữa, cánh tay không chịu nổi. Nếu dùng cũng không có hiệu quả như vừa rồi. Long Dược cũng thở sâu, ưỡn ngực lên, một tay nắm trường mâu, tay kia nâng lên, giơ ngón cái với Đường Vũ Lân. Trong va chạm thuần lực lượng vừa rồi, hắn thua, hắn nhất định phải thừa nhận điều này. Cánh tay Đường Vũ Lân không dễ chịu, hắn sao lại dễ chịu chứ? Sơn Long Vương đã có lực lượng vô cùng khủng bố, tu vi của hắn lại vượt xa Đường Vũ Lân, nhưng cuối cùng vẫn thua khi so đấu lực lượng. Trong hai mắt dần đỏ lên, Đường Vũ Lân cường thế cũng triệt để kích phát ý chí chiến đấu của Long Dược. Hắn vốn nghĩ rằng ở giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục này không hề có đối thủ có thể chống lại hắn, cho nên hắn vẫn luôn không có hứng thú. Cho đến khi người của học viện Sử Lai Khắc xuất hiện, hắn mới bắt đầu có một ít động lực. Nhưng chênh lệch tuổi tác còn đó, dù nhóm Đường Vũ Lân đã thể hiện ra thực lực không hề tầm thường, nhưng Long Dược vẫn không xem bọn họ là đối thủ như trước, dù sao, các đồng bạn đã sớm không thể so với hắn. Xem ra ta phải chăm chỉ rồi a, thanh âm trầm thấp của Long Dược truyền đến. Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay duỗi thẳng hai bên người, từng điểm tinh quang xuất hiện, bắt đầu từ kim long chảo, dần lan lên phía trên. Hai móng, hai tay, hai vai, áo giáp màu vàng kim hiện lên, dưới ánh nắng mặt trời, nó không ngừng cùng bản thân dung hợp. Sau giáp lót vai là áo giáp bảo vệ trước ngực nhưng không có hạch tâm xuất hiện. Dựa theo thiết kế của Cổ Nguyệt, hạch tâm đấu khải nằm ở phần bụng. Đúng vậy, so với vài ngày trước, Đường Vũ Lân đã có thêm một khối đấu khải, hiện tại hắn đã có 5 khối đấu khải. Tuy rằng chưa hoàn thiện nguyên bộ, nhưng đã càng gần rồi. Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh nghi hoặc nhìn sân thi đấu. Vì sao hắn lại không dùng vũ khí của mình, cặp cự trùy kia không phải đang chiếm thế thượng phong sao? Ân Từ lạnh nhạt nói. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, Đường Vũ Lân lại chiếm thế thượng phong ở phương diện lực lượng. Không biết bao lâu rồi Long Dược mới thua ở phương diện này. Nhưng mà, Đường Vũ Lân dựa vào đôi cự trùy cùng tuyệt học loạn phi phong truy pháp mới làm được. Loạn phi phong truy pháp kết hợp với cự trùy tạo thành gánh nặng rất lớn cho hắn, nếu tiếp tục dùng thì chỉ sợ cánh tay sẽ bị phế, hơn nữa bản thân hắn cũng không chịu được lực lượng khổng lồ như vậy. Thì ra là thế, lúc này Đái Thiên Linh mới hiểu, Thái Lão ngồi ở chỗ kia trên mặt vẫn không có biểu tình gì, tựa hồ diễn biến trên sân đấu không có bất kỳ quan hệ nào với nàng. Trong khu vực chờ, đội viên hai bên đều vô cùng khẩn trương nhìn trận đấu này. Khi Long Dược bị Đường Vũ Lân một búa đánh bay, Đái Vân Nhi nhịn không được mà thét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng, Long Dược là vô địch nhưng trong chớp mắt kia, lòng của nàng đều nhấc đến cổ họng rồi. Núi cao, trên sân đấu, Long Dược lần nữa hét lớn, từng ngọn núi cao đột ngột mọc lên. Dòng sông, một dòng sông dài và hẹp tung hoành ở trong núi cao, giống như một bản đồ. Ở đây trong núi non sông ngòi, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé, dường như đã trở thành một hạt bụi trong toàn bộ thế giới. Long Dược đã biến mất trong đó, chỉ còn lại áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đây giống như không còn là sân đấu, mà là một thế giới khác. Mà trong thế giới này, Long Dược chính là chúa tể. Hồn kỹ của hắn còn có thể dung hợp sinh ra một năng lực giống lĩnh vực. Đường Vũ Lân trong lòng hoảng sợ, đồng thời, núi cao xung quanh đột nhiên bắt đầu sụp đổ, từng khối đá lớn từ trên trời giáng xuống, đập tới phía hắn, còn trên mặt đất, sông lớn lao nhanh, quét thẳng tới vị trí của hắn. Dù biết rõ tất cả đều là hư ảo, nhưng lực áp cực lớn không giả chút nào. Thật mạnh, thở sâu, kim quang trong mắt Đường Vũ Lân tăng vọt ngay sau đó, một tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên, một quang ảnh tách ra từ trên người hắn. Nếu là hư ảo, vậy ta liền lấy hư ảo đối hư ảo. Thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Đường Vũ Lân, nó mãnh liệt ngửa mặt lên trời gào thét, núi non sông ngồi bị chấn động đến gợn sóng, thế xung kích chợt ngừng lại. Sau đó đuôi lớn quét ngang, lập tức núi đá xung quanh phá toái bay tán loạn. Kia là bá vương long cực lớn cao hơn 60 mét. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện thì mang theo uy năng cường hoành nhất. Hai mắt Đường Vũ Lân nheo lại, kim quang dưới thân lóe lên, một dây leo vàng kim hóa thân thành rồng trở lấy thân thể hắn, mang theo hắn nhảy vào không trung. Thân ảnh vàng kim kia càng lúc càng lớn, kết hợp với khí tức huyết mạch của hắn càng ngày càng hài hòa. Kim long lăng không, từng tiếng long ngâm cao vút vang lên, núi cao, dòng sông chấn động kia liên tục vỡ vụn. Oanh, rốt cuộc tất cả đều tan thành bong bóng, tất cả xung quanh đều biến mất, bá vương long cùng kim long không thấy, núi non sông ngòi bên kia cũng biến mất. Trong mắt Đường Vũ Lân có tử quang lập lòe, mà bên kia trong mắt long dược hào quang đỏ như máu càng trở nên cường thịnh dị thường. Mà trong mắt khán giả, hai người vẫn đứng đó nhìn nhau, dường như chuyện gì cũng không có xảy ra. Long dược có tu vi lục hoàn, tuy rằng hắn đã là hồn đế, nhưng khoảng cách để có được lĩnh vực chân chính thì còn con đường dài, mà va chạm vừa rồi, hai người dùng tinh thần lực dung hợp với kinh nghiệm để va chạm tinh thần. Ở tu vi tinh thần, Đường Vũ Lân hiển nhiên là yếu hơn long dược nhưng hắn có ưu thế khí tức huyết mạch. Huyết mạch kim long vương áp chế sơn long vương nên mới dẫn đến va chạm tinh thần cân sức ngang tài. Tốt, long dược hét lớn một tiếng, đầm lầy, mặt đất biến thành đầm lầy, lần này không còn là hư ảo. Đường Vũ Lân phóng người lên, ý muốn tránh đi đầm lầy kia. Đầm lầy lại cuộn lên, đuổi theo thân thể của hắn, giống như là muốn thôn phệ hắn. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, hồn hoàn vàng kim đổi thành bốn hồn hoàn, từng đám lam ngân hoàng phóng thích quật tới hướng đầm lầy, tựa như khi đối phó với đàn ma hồn đại bạch xa trên biển rộng. Hắn điều khiển lam ngân hoàng không ngừng công kích đầm lầy, còn mình thì bay nhanh đánh tới hướng long dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long dược hừ lạnh một tiếng, trường mâu trong tay trực tiếp cắm trên mặt đất, hai tay huy động, hư ảnh cự long sau lưng lần nữa hiện ra. Mỗi hồn kỹ của hắn đều cường đại, đổi thành một hồn sư tứ hoàn khác thì đã sớm bị hắn áp chế toàn diện rồi. Nhưng huyết mạch của Đường Vũ Lân phi thường kỳ lạ, thậm chí làm hắn có cảm giác áp chế không nổi. Hồn kỹ tác dụng trên người Đường Vũ Lân cũng không có hiệu quả như hắn mong muốn. Nếu như vậy thì lấy thực lực thuần túy nghiền ép a, Đường Vũ Lân thấy sắp đến trước mặt long dược từng đám dây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, hồn hoàn thứ tư sáng lên, lam ngân bá vương biến. Đầu bá vương long cực lớn lại xuất hiện sau lưng hắn, tất cả dây leo lam ngân hoàng đều bành trướng hơn, giống như những con cự long nhỏ thẳng đến long dược mà quấn quanh. Làm mọi người kinh ngạc là, long dược không né tránh mà tùy ý để dây leo quấn chặt. Tiếp theo đôi kim long chảo cũng đến, chộp tới giữa ngực hắn. Chương 682, vô cùng thê thảm, bất động như núi, long dược hét lớn, cả người hắn đột nhiên trở nên nguy nga. Đôi kim long chảo của Đường Vũ Lân rơi xuống người hắn lại giống như chộp vào một ngọn núi cực lớn, mặc dù có mảnh đá vỡ ra, nhưng hắn chỉ cảm thấy hai tay đau nhức kịch liệt. Lực phản chấn cực mạnh làm hắn bay ngược ra ngoài. Trong lòng Đường Vũ Lân hoảng sợ, trong chớp mắt cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cái gọi là bất động như núi chính là long dược kết hợp hồn kỹ thứ nhất của mình với bản thân. Còn có thể như vậy, thì ra hồn kỹ còn có thể sử dụng như thế. Núi cao có thể thể hiện bên ngoài, còn có thể sử dụng bên trong. Hắn chính là núi, bất động như núi, lao nhanh như sông, tiếp theo long dược liền thuấn di rồi. Núi cao biến lớn kéo căng từng cây lam ngân hoàng, nắm tay phải đột nhiên vung ra, mang theo một đoàn lam quang chói mắt. Trong chớp mắt này, long dược dường như biến thành sông lớn cuồn cuộn trực tiếp thôn phệ Đường Vũ Lân đang bắn ngược ra. Lực trùng kích kinh khủng trước sau tác dụng 9 lần trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân có thể làm chính là miễn cưỡng thúc giục kim long kinh thiên để ngăn trở. Nhưng mà lực lượng kia quá mạnh mẽ, giống như sóng lớn vỗ bờ. Đấu khải trên người Đường Vũ Lân tỏa ra kim quang chói mắt, từng đạo tinh tuyến vây quanh nhưng vẫn bị lực trùng kích kinh khủng kia đánh bay ra xa. Máu tươi trào ra, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình tan thành từng mảnh nhỏ, lục phủ ngũ tạng chấn động. Nếu không phải có đấu khải thủ hộ, riêng lần này chỉ sợ đã chấm dứt chiến đấu. Quá mạnh mẽ, đây thuần túy là tu vi nghiền ép, tu vi cấp bậc lục hoàn hồn đế phối hợp với võ hồn sơn long vương cường đại, mình vậy mà hoàn toàn không thể ngăn cản được. Thở sâu, Đường Vũ Lân kích phát khí tức huyết mạch của mình, miễn cưỡng ổn định lại thân thể đang rơi xuống. Long dược dung thân một cái, trong nháy mắt tiếp theo đã quỷ dị biến mất, toàn thân giống như sát nhập vào mặt đất. Ngay sau đó, một dòng đầm lầy màu nâu sậm từ rớt đất vọt lên, tựa như cuốn ngược không hề báo trước đã cắn nuốt thân thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ có thể phóng xuất ra từng đám lam ngân hoàng, nhưng đầm lầy lại điên cuồng lôi kéo người hắn. Khí tức huyết mạch cường thịnh nhưng chênh lệch tu vi cực lớn đã thể hiện rõ ràng lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết mạch Kim Long Vương đương nhiên mạnh hơn huyết mạch Sơn Long Vương, nhưng Đường Vũ Lân chưa có trọn vẹn huyết mạch Kim Long Vương. Đến hôm nay, hắn mới phá vỡ năm đạo phong ấn mà thôi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mang đến uy áp cho Long Dược mà không phải là áp bách chân chính. Long Dược dung hợp bản thể và hồn kỹ sinh ra lực công kích khủng bố, đã có hương vị võ hồn chân thân rồi, thậm chí còn có chút càng cường đại hơn. Năng lực Sơn Long Vương được hắn phát huy triệt để. Xung quanh đều là đầm lầy giam cầm, Đường Vũ Lân phóng thích hồn kỹ cũng chỉ dãy dụa từ trong đó ra, nhưng đầm lầy khủng bố này mang đến cho hắn chỉ là hắc ám cùng hít thở khó khăn. Điều này thật sự là quá kinh khủng, hắn rút cuộc cảm giác được chênh lệch tu vi mang đến cảm thụ gì. Nếu như hắn cũng là lục hoàn, có được 6 hồn kỹ, đột phá nhiều phong ấn hơn thì với thiên phú của hắn, có lẽ có thể thật sự chống lại Long Dược. Nhưng hiện tại thì không được. Giống như phán đoán của mọi người vậy, ở độ tuổi 20, Long Dược gần như là tồn tại vô địch. Oanh, giống như là vòi rồng đầm lầy giáng xuống, nó hung hăng đánh Đường Vũ Lân xuống mặt đất. Từng cỗ đầm lầy cực lớn đều ấn hắn ngã xuống. Ngay sau đó, một ngọn núi cao từ dưới đất chui lên, đẩy thân thể hắn lên cao trực tiếp đánh văng lên đỉnh hồn đạo vòng bảo hộ cao tới 200 mét. Thân hình Long Dược hiện ra, núi cao, đầm lầy tất cả đều biến mất. Thân thể Đường Vũ Lân như vật rơi tự do từ trên trời giáng xuống. Đây chính là khoảng cách 200 mét trên không trung A, khi thấy Đường Vũ Lân sắp tiếp đất cái đuôi Long Dược quét ngang quất trên người Đường Vũ Lân khiến hắn đụng vào trên vòng phòng hộ rồi lại bắn ngược rơi trên mặt đất. Tất cả chỉ phát sinh trong vài giây ngắn ngủi. Từ khi Long Dược kết hợp hồn kỹ và bản thân, đến khi hoàn toàn áp chế Đường Vũ Lân, toàn bộ quá trình không có nửa điểm chuyển hướng. Đối mặt với Long Dược xuất kích toàn lực, Đường Vũ Lân bị áp chế không còn cơ hội hoàn thủ. Khủng bố như vậy, dùng mấy chữ này hình dung Long Dược rất phù hợp, ngay cả dân chúng Tinh La Đế Quốc khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Đây không phải là năng lượng người bình thường có thể đạt tới A, huyết quang trong mắt Long Dược càng lúc càng thịnh, khí tức điên cuồng bắt đầu bắn ra từ người hắn. Bình thường hắn rất ít khi toàn lực chiến đấu, không phải hắn không muốn, mà vì khi ở trạng thái toàn lực ứng phó, hắn rất khó khống chế được tâm tình của mình. Tựa như khi tâm tình Sơn Long Vương bị đè nén rồi bộc phát thì sẽ giống như hủy thiên diệt địa. Cho nên bình thường Long Dược nhìn rất hiền hòa, nhưng thân phận thực sự là Long Tên Điên, khi toàn lực thi triển thực lực bản thân thì sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Phía sau sự cường đại thường đều có tồn tại vấn đề. Thế giới này chính là cân bằng, có được thực lực cường đại cũng đồng thời để hắn có vấn đề cực lớn. Nhưng giờ khắc này, người sắp đối mặt với vấn đề chính là Đường Vũ Lân. Ngũ tạng như lửa đốt, xương cốt toàn thân dường như đã đứt gãy hơn phân nửa, nhưng Đường Vũ Lân vẫn bảo trì thanh tỉnh như cũ, đau nhức kịch liệt làm hắn cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể đang lao nhanh. Hắn miễn cưỡng lật người, hai tay chèo chống lấy thân thể mình từng chút một đứng lên. Không thua ta còn chưa có thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý niệm trèo chống thân thể hắn, trong hai mắt cũng hiện lên một vòng huyết sắc. Sau đó hắn nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ đang đi về phía mình. Đó chính là Long Dược, là Long Dược toàn thân đều ngập tràn mùi vị điên cuồng. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt là bất khuất cùng kiên định. Hắn có thể đi đến hôm nay, không chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà còn được các đồng bạn trợ giúp. Vì để hắn có được thực lực mạnh hơn đối kháng với Long Dược, Diệp Tinh Lan không tiếc buông tha thi đấu toàn lực chế tác đấu khải. Nếu không, trong thời gian ngắn như vậy hắn lại có thêm 3 kiện đấu khải. Vì để hắn đối kháng Long Dược, Nguyên Ân Dạ Huy chủ động buông tha trận đấu kia, nhường lại cơ hội cho hắn. Trên người hắn không chỉ có kỳ vọng của đồng bạn, mà còn có vinh quang của học viện Sử Lai Khắc. Hắn sao có thể thua như vậy? Ý chí chiến đấu mãnh liệt kích thích thân thể, Đường Vũ Lân hất tay lên, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào trong kim long chảo tay phải. Năm đạo hào quang ám kim sắc phá vỡ bầu trời, chạm đến trước mặt Long Dược. Hắn còn có thể công kích, nhìn thấy một màn như vậy, đám người trên khán đài đều chấn kinh. Đây là ý chí mạnh như thế nào a? Bị trọng thương nặng như vậy còn có thể lần nữa phát động công kích. Không tốt, trên đài hội nghị Ân Từ biến sắc. Hắn hiểu rất rõ đệ tử của mình, lúc trước bộc phát liên tiếp để kích phát sự điên cuồng trong người Long Dược. Nhiều năm qua hắn không ngừng khống chế tâm tình của mình, nhưng vẫn không có hiệu quả. Vừa rồi khi hắn đi đến chỗ Đường Vũ Lân, huyết sắc trong mắt đã bắt đầu rút đi, điều này cho thấy hắn đã dần khống chế được bản thân mình. Chỉ cần Đường Vũ Lân nhận thua, hoặc không phản kháng nữa thì hắn vẫn khống chế được. Nhưng Ân Từ cũng không nghĩ tới, Đường Vũ Lân bị thương trầm trọng như vậy vẫn có thể phát động công kích, hơn nữa còn là công kích uy lực cường đại. Long Dược cơ hồ theo bản năng nhấc đùi lên, dùng đùi phải ngăn lại công kích của Đường Vũ Lân. Năm đạo hào quang ám kim sắc cắt thành năm vết thương thật sâu trên đùi Long Dược, thân hình khổng lồ cao 10 mét không khỏi lắc lư một hồi. Đau nhức kịch liệt làm Long Dược gào thét, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của khán giả toàn trường, chân phải cực lớn của hắn hung hăng dẫm xuống người Đường Vũ Lân. Khi phát hiện ra tình huống xấu, thực ra Ân Từ có thể lao ra ngăn cản kịp thời, nhưng mà hắn chần chừ. Đường Vũ Lân đến từ học viện Sử Lai Khắc, là người có thực lực mạnh nhất trong các học viên 15 tuổi này. Hơn nữa, khi đối chiến có thể nhìn ra, huyết mạch chi lực của hắn thậm chí có thể áp chế Long Dược. Như vậy, nếu để hắn lớn lên, không hề nghi ngờ sẽ là uy hiếp cực lớn, thậm chí có khả năng giống như người kia áp chế toàn bộ giới hồn sư Tinh La Đế Quốc. Vậy, thật sự nên để cho hắn tồn tại sao? Cho nên, Ân Từ do dự, hắn cuối cùng cũng không ra tay ngăn cản. Vì vậy, một cước này của Long Dược thực sự dẫm nát người Đường Vũ Lân. Chương 683, Mục Dã trở về. Tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ sân vận động Tinh La. Trong khu vực chờ, mọi người học viện Sử Lai Khắc cơ hồ lập tức đều xông ra ngoài. Ngay cả Đái Vân Nhi cũng không nhịn không được bưng kín miệng nhỏ của mình, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Long tên điên, đây chính là Long tên điên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cước này đạp xuống, khán giả chỉ thấy máu tươi phun ra, một cước trầm trọng như vậy, chỉ sợ kim cương cũng bị dẫm đến biến dạng. Long tên điên tựa hồ còn chưa thỏa mãn, chân phải ngay sau đó lần nữa giơ lên, rồi lại hung hăng hạ xuống, ý muốn tiếp tục dẫm nát người Đường Vũ Lân. Đúng lúc này, một thân ảnh trong chớp mắt phóng tới sân đấu. Lúc hắn vọt tới trước hồn đạo vòng bảo hộ thì chỉ thấy hồng quang lóe lên, cứng rắn phá vỡ một lỗ hồng trên mặt hồn đạo vòng bảo hộ. Ngay khi chân phải Long Dược sắp rơi xuống trên người Đường Vũ Lân, thân ảnh kia đã hung hăng đâm vào người Long Dược. Một cảnh tượng làm người ta giật mình xuất hiện, thân thể khổng lồ của Long Dược vậy mà bị bắn ngược ra, bị đâm đến bay về một phía khác trên sân đấu. Trên đài hội nghị, Ân Từ dung thân một cái, trong chớp mắt đã xuất hiện trên sân đấu, ngăn lại thân ảnh Long Dược bị đánh bay. Ngươi là ai, sao dám đến thành Tinh La quấy rối? Ân Từ chắp hai tay sau lưng, khí thế vô cùng cường thịnh bắn ra, trong chốc lát toàn bộ hồn đạo vòng bảo hộ đều phá toái. Người nọ lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn Ân Từ, trong tay phải nắm một thanh trọng kiếm dài đến 3 mét. Toàn thân trọng kiếm màu huyết hồng, còn toàn thân người nọ hiện lên màu ám kim sắc quỷ dị, cứ như vậy lạnh như băng nhìn Ân Từ, khí thế không chút nào thua kém. Trong lòng Ân Từ cả kinh, trên Tinh La đại lục hắn danh xưng đệ nhất nhân, phong hào đấu la cấp 98, tuyệt đối là cường giả. Nhưng khi đối mặt với hắn, khí thế của người trước mặt này lại không rơi vào thế hạ phong. Đây rốt cuộc là tu vi gì? Khi Long Dược đạp cước thứ nhất xuống người Đường Vũ Lân thì Thái Lão cũng đã bay ra, nhưng người nọ lại đến trước nên lúc này Thái Lão vừa đến sân đấu liền đứng sau lưng người nọ. Người nọ không phải ai khác, chính là tông chủ bản thể tông, Mục Dã. Lúc này, tất cả đội viên học viện Sử Lai Khắc đều đã đến quanh sân đấu, nhưng khí tức trên đó quả thực quá kinh khủng nên bọn họ bị chèn ép không cách nào tới gần. Hai tay Cổ Nguyệt run rẩy, ngay cả bờ môi cũng run rẩy. Lúc một cước của Long Dược đạp xuống, trong nháy mắt đó nàng dường như cảm nhận được trong lòng mình có gì đó bị bóp nghẹt. Giống, ở phía xa, Long Dược từ mặt đất bò lên, đôi mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, điên cuồng chạy vọt tới chỗ Mục Dã. Khí tức trên người càng lúc càng mạnh, hồn hoàn thứ tư muốn lóe sáng. Đủ rồi, Ân Từ trở bàn tay đánh ra, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Long Dược giống như là xiềng xích làm hắn không cách nào nhúc nhích. Đây là thi đấu, thanh âm của Thái Lão đã thực sự tức giận, Ân Từ áy náy, Long Dược đứa nhỏ này khi toàn lực sử dụng võ hồn thì có khả năng không khống chế được. Hơn nữa thi đấu cá nhân đều có ký giấy sinh tử. Thật xấu hổ, hãy cứu người trước, Mục Dã lạnh lùng nhìn hắn. Rất tốt, hắn chỉ nói hai chữ này, sau đó tay phải ném đi thanh trọng kiếm màu đỏ trong tay yên lặng hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ biến mất. Hắn hạ xuống đất rơi xuống bên cạnh người Đường Vũ Lân, tay phải ấn trên người hắn kiểm tra đơn giản một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bế hắn lên. Đường Vũ Lân lúc này không thể chỉ dùng từ thê thảm để hình dung. Đấu khải trên người đã hoàn toàn biến mất, một lần nữa hòa nhập vào cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ngực bị lệch hiển nhiên là do xương ngực vỡ vụn, lân phiến màu vàng kim không rút đi, hào quang như ẩn như hiện. Xung quanh cơ thể hắn đều là máu tươi, không rõ sống chết. Mục Dã ôm lấy Đường Vũ Lân, lần nữa quay đầu nhìn Ân Từ một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang, lóe lên rồi biến mất. Trên đài hội nghị, Đường Băng Diệu từ lâu đã đứng người lên, nhìn về phía Đái Thiên Linh, nói. Bệ hạ, ta nghĩ ta cũng cần một lời giải thích. Người ngoài biết rõ trong tình huống Long Dược không khống chế được võ hồn thì sao khi hắn đã chiếm ưu thế tuyệt đối lại không ngăn cản hắn hạ sát thủ. Ta không tin chuyện này trọng tài không làm được, Sắc mặt Đái Thiên Linh ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, lông mày nhíu chặt. Chuyện này chúng ta sẽ cho quý sứ đoàn một cái công đạo. Ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống như thế, vừa rồi thời gian ngắn ngủi chúng ta ứng biến không nhanh, đế quốc sẽ chữa trị tốt nhất cho tuyển thủ Đường Vũ Lân. Khán giả cũng không vì kết quả trận đấu này mà hoan hô. Thời khắc cuối cùng, Long Dược đã mất kiểm soát, hắn chính là muốn Gyota ết chết Đường Vũ Lân. Đây không phải là thi đấu, mà là sinh tử chiến. Thực lực có mạnh hơn nữa nhưng không khống chế được thì với một quốc gia cũng chẳng phải chuyện gì may mắn, ngược lại còn có thể mang lại tai họa, nhất là đối với dân chúng bình thường. Cho nên, bọn họ nhìn Long Dược không phải là một anh hùng, mà chỉ có sợ hãi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Người kia sẽ mang đội trưởng đi đâu? Tạ Giải vội vàng hỏi. Hắn có cảm tình vô cùng tốt với Đường Vũ Lân. Trong mọi người, bọn họ biết nhau sớm nhất. Trong những năm gần đây, nếu không có Đường Vũ Lân trợ giúp, hắn cũng không đi đến được ngày hôm nay. Thân thể Cổ Nguyệt vẫn run rẩy như trước, nước mắt không kìm được mà chảy xuôi hai bên gò má. Lúc này trong lòng nàng đã đại loạn, mọi người không phải sợ, người kia nếu mang đội trưởng đi thì có nghĩa là đội trưởng không chết còn có cơ hội trị liệu. Chúng ta bây giờ mù quáng đi tìm cũng không giúp được gì. Trước về khách sạn chờ A, thời điểm này, vẫn là Diệp Tinh Lan tỉnh táo hơn. Nguyên Ân Dạ Huy cũng gật đầu nói, không sai, Vũ Lân nhất định không có việc gì. Năng lực kháng đòn của hắn mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Hứa Tiểu Ngôn, oa, một tiếng khóc lên, dù nói thế nào, bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng, thân thể Đường Vũ Lân bị dẫm lệch rồi, trên mặt đất còn có nhiều máu như vậy. Cổ Nguyệt cắn chặt răng, quay người bỏ chạy. Những người khác cũng vội vàng đi theo nàng, chạy về phía cửa ra vào. Thái lão từ trên trời giáng xuống, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng thậm chí còn mờ mịt ta sai rồi sao? Để những hài tử này tự mình đối mặt với tất cả ta sai rồi sao? Một thân ảnh bay vút đến chỗ nàng, chính là Vũ Trường Không? Thái lão quay đầu nhìn hắn, ánh mắt Vũ Trường Không so với bình thường càng lạnh như băng. Thái lão ta mặc kệ đây là địa phương nào, có phải là thành viên sứ đoàn hay không, nếu Đường Vũ Lân chết rồi ta nhất định sẽ Gyota ết Long Dược. Nói xong những lời này, hắn xoay người rời đi tốc độ vô cùng nhanh. Vốn là một trận thi đấu đặc sắc cuối cùng lại chuyển xấu, đây là điều mọi người không nghĩ tới. Nhưng việc đã đến nước này, trong lòng mọi người đều chỉ có một lo lắng, Đường Vũ Lân còn sống hay không? Trên sân thi đấu, dưới sự khống chế của Ân Từ, Long Dược đã dần bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi chuyện phát sinh lúc trước hắn đều rõ ràng. Bây giờ sắc mặt hắn trầm ngưng, tự động đi xuống đài. Tâm tình khán giả không giống nhau, rõ ràng là thắng lợi nhưng người thực sự hưng phấn thì không có nhiều. Lão sư, tâm tình của Long Dược thật sự khi toàn lực khống chế võ hồn thì không khống chế được sao? Đái Thiên Linh hỏi Ân Từ, Ân Từ tự nhiên hiểu hắn có ý gì, thở dài một tiếng. Ta vẫn luôn cố gắng giúp hắn khống chế tâm tình nhưng vấn đề này rất khó giải quyết. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta sẽ trông chừng hắn, nếu hắn không thể khống chế bản thân thì không dễ dàng để hắn rời khỏi học viện. A, đáng tiếc, Đái Thiên Linh lắc đầu. Chương 684, sống hay chết. Với hiểu biết của Đái Thiên Linh đối với Ân Từ, hắn sao lại không nhìn ra thời khắc cuối cùng Ân Từ kịp thời xuất thủ, bởi vì lão sư tuyệt đối hiểu rõ Long Dược. Nhưng hắn cũng không trách cứ Ân Từ, dù sao lão sư cũng là nghĩ cho đế quốc. Tĩnh Thát, Mục Dã Song trường tung bay, không ngừng đánh nhẹ vào người Đường Vũ Lân, sắc mặt hết sức khó coi. Khi nãy ở trên sân đấu, hắn đã kiểm tra qua thân thể Đường Vũ Lân. Nếu không phải Đường Vũ Lân còn sinh cơ thì hắn tuyệt đối không rời đi đơn giản như vậy. Nhưng cho dù là hắn, khi mang Đường Vũ Lân đi cũng chỉ ôm một tia hy vọng. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, lực lượng của Long Dược dạng gì, không nói những công kích phía trước, chỉ một cước cuối cùng kia cũng có thể đạp bằng một tòa tiểu sơn, huống chi là huyết nhục thân thể. Nội tạng nhất định bị thương nặng, Mục Dã cũng không đặc biệt am hiểu trị liệu, nhưng hắn là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, nếu Đường Vũ Lân có thể duy trì sinh cơ thì ít nhất hắn cam đoan có thể giúp Đường Vũ Lân thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, sau đó sẽ nghĩ biện pháp trị liệu sau. Nếu như ở trên đấu la đại lục thì tốt rồi, vị thánh linh đấu la của học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối là trị liệu hạng nhất. Có nàng ở đây, sinh cơ của Đường Vũ Lân còn có thể gia tăng vài phần. Song trường dẫn dắt cẩn thận từng ly từng tí nắn lại xương cốt bị gãy khiến chúng khôi phục nguyên dạng, ít nhất là nối chúng lại. Rất nhiều phần xương đã đè lên nội tạng, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn. Thương thế như vậy thật sự là quá nặng, hơn nữa còn mất máu quá nhiều. Hắn không tử vong là vì sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào. Thật vất vả mới thu được một đệ tử như vậy lại gặp phải tình huống này, trong lòng Mục Dã như đè nén một ngọn núi lửa. Vạn nhất Đường Vũ Lân bỏ mình, hắn nhất định sẽ không tiếc tất thảy trả thù Tinh La Đế Quốc và học viện quái vật. Ồ, đúng lúc này, Mục Dã phát hiện một tình huống kỳ dị. Phần lớn xương cốt bị gãy đã được hắn nắn lại như cũ, chỉ có một chút găm vào nội tạng là hắn không dám động. Bởi vì thương thế liên quan đến nội tạng nếu xử lý không tốt thù rất có thể làm sinh mệnh lực của Đường Vũ Lân suy kiệt. Nhưng sau khi hắn nối lại các chỗ kia thì kinh ngạc phát hiện phần xương cắm vào nội tạng không sâu như lúc đầu nữa. Đơn giản mà nói, giống như là nội tạng đang nặn nó ra. Cảm giác này hết sức kỳ lạ, nội tạng Đường Vũ Lân giống như cao su, vô cùng đàn hồi, hơn nữa dù đã biến dạng nhưng không tổn hại quá nghiêm trọng. Như vậy cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là chính mình cũng chỉ có thể tu luyện nội tạng cứng cỏi như thân thể, nhưng đây là việc sau thất hoàn mới làm được. Hắn mới tu vi gì? Làm sao có thể làm được như vậy? Thân là tông chủ bản thể tông, cho dù là tính cả Tinh La Đại Lục và Đấu Linh Đại Lục cũng không có ai hiểu rõ về cấu tạo nhân thể cùng biến hóa nhân thể như Mục Dã. Cho nên, khi hắn phát hiện trên người Đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa liền đình chỉ thử rút ra phần xương cắm vào nội tạng. Hai tay phóng ra hồn lực nhu hòa, tinh thần lực toàn bộ triển khai, cẩn thận cảm thụ từng biến hóa rất nhỏ trên người Đường Vũ Lân. Khi mỗi khối xương nhỏ được nội tạng nhả ra, Mục Dã lập tức dùng hồn lực của mình cẩn thận dẫn dắt chúng trở về vị trí cũ, rồi nối lại với phần xương thành một khối. Quá trình này rất dài, nhưng Mục Dã lại không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại vô cùng hứng thú. Đối với bản thể tông, không có gì hấp dẫn hơn huyền bí về cơ thể người. Tình huống xuất hiện trên người Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người bình thường, chính vì vậy mà hắn càng thêm hứng thú. Không biết qua bao lâu, xương cốt của Đường Vũ Lân rút cuộc tất cả đều khôi phục nguyên trạng, được Mục Dã dẫn dắt nội tạng cũng phân biệt trở về vị trí cũ. Hơi thở của hắn vẫn mỏng manh như trước nhưng thân thể đã khôi phục như bình thường. Mục Dã nheo mắt lại thoáng suy tư, sau đó mau chóng đến giữa phòng tắm, đổ đầy nước ấm vào bồn. Hắn lấy từ trong hồn đạo khí chữ vật của mình ra ít bình lọ, sau một hồi do dự liền đổ chúng vào bồn theo một tỷ lệ nhất định. Lập tức nước trong bồn tắm bắt đầu biến sắc, cuối cùng biến thành một vạc chứa đầy chất lỏng màu xanh kỳ dị. Được hồn lực nâng đỡ, thân thể Đường Vũ Lân được Mục Dã chậm rãi để vào bồn chất lỏng này, một nụ cười dần xuất hiện trên mặt hắn. Tiểu tử, lần này ngươi muốn chết cũng không được, không nghĩ tới trong thân thể ngươi vẫn còn có bí mật như thế. Cũng muốn xem một chút ngươi khôi phục như thế nào. Mục Dã kéo qua một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm lớn, tinh thần lực kéo dài chú ý đến biến hóa trên người hắn. Không tìm được, Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm đứng trong phòng, một vẻ hung lệ trước đó chưa từng có như ẩn như hiện. Thực xin lỗi chủ thượng, người nọ rời đi quá nhanh, lúc ấy chúng ta lại không ở phụ cận, cho nên. Tiếp tục tìm, tìm được mới thôi. Nếu ta hoàn toàn thức tỉnh thì đâu phải nhờ tới những thứ phế vật như các ngươi. Khí tức của Cổ Nguyệt càng lúc càng lạnh lẽo. Vâng, Đường Vũ Lân bị Mục Dã mang đi đã trọn vẹn một ngày, tin tức đều không có. Tiểu đội Sử Lai Khắc thậm chí toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều được phát động tìm kiếm tung tích của hắn cùng Mục Dã, nhưng chung quy vẫn không có bất cứ tin tức gì. Đối với trận chung kết kia, Sứ đoàn Liên bang Đấu La Đại Lục nghiêm chỉnh kháng nghị, Vũ Trường không cùng Thái Lão đều vùi đầu đi tìm Đường Vũ Lân. Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn không có manh mối như trước. Hắn còn sống, hai tay Cổ Nguyệt nắm chặt lại, làn da dần xuất hiện một tầng lân phiến màu bạc. Nếu như hắn đã chết ta nhất định có thể cảm nhận được. Hắn sẽ không chết, hắn nhất định còn sống. Vũ Lân, ngươi đang ở đâu? Khí tức lạnh lùng nghiêm nghị trên người Cổ Nguyệt dần biến mất, hai mắt đỏ ửng mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đấu cá nhân giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục đã kết thúc, quán quân Long Dược Á quân Đường Vũ Lân. Về phần các thứ tự đằng sau, có quan trọng nữa không? Bởi vì Đường Vũ Lân trọng thương mất tích, mọi người học viện Sử Lai Khắc cự tuyệt tiếp tục tham gia vòng chung kết thi đấu, hai người, tất cả đều rời khỏi. Hiện tại bọn hắn chỉ làm một chuyện, chính là cầu nguyện cho đội trưởng của bọn họ. Lão Đường, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Lão Đường trước mặt mình, hôm nay hắn dường như không giống ngày thường. Lần trước mỗi khi nhìn thấy hắn, khí tức của hắn đều rất ôn hòa, nhưng hôm nay lại có chút bất ổn. Đối mặt cường địch đầu tiên phải làm là bảo vệ tốt chính mình. Huống chi đây không phải là sinh tử chiến, chẳng qua là một trận thi đấu, tại sao lại liều mạng như vậy? Ngươi có biết lúc đó ngươi đã ở giữa ranh giới sinh tử không? Nếu không phải huyết mạch Kim Long Vương bảo vệ ngươi thì ngươi đã chết rồi. Thanh âm Lão Đường trầm thấp mà nghiêm nghị, trong vô hình còn mang theo một cảm giác áp chế. Trận đấu này đối với ta thật sự là quá trọng yếu, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Đó chính là vinh quang của Sử Lai Khắc chúng ta. Ta muốn dùng tất cả để bảo vệ nó. Đường Vũ Lân kiên định nói. Trí nhớ của hắn dừng lại ở thời điểm cuối cùng khi Long Dược như một ngọn núi lớn dẫm mạnh xuống, sau đó cái gì cũng không biết. Khi tỉnh lại thì hắn đã ở chỗ này. Vinh quang của Sử Lai Khắc sao? Thanh âm lão Đường nhiều hơn vài phần ý vị. Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, từ khi ba ba ma ma rời đi, ta vẫn tiếp tục cố gắng, rút cuộc mới thi vào Sử Lai Khắc. Ta thật thích học viện, ở đó có đồng bạn, nơi đó là nhà của ta. Mặc dù ở trên Tinh La Đại Lục chúng ta đại biểu cho học viện, thân là đội trưởng khi đối mặt với cường địch sao có thể lùi bước. Nhưng ta vẫn thua rồi. Chương 685, Kỳ Kinh Bát Mạch, Đường Vũ Lân trong lòng quả thực có chút buồn bực. Lão Đường trầm giọng nói, nếu như cho ngươi một cơ hội làm lại lần nữa, ngươi vẫn sẽ làm như vậy sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, không, nhất định ta sẽ làm tốt hơn. Năng lực của Long Dược ta đã nắm rõ một ít rồi, nhưng khi hắn toàn lực thi triển dường như có chút không khống chế được bản thân, ta có thể lợi dụng điểm này. Tuy rằng chưa chắc có thể thắng hắn, nhưng ít ra sẽ không thua thảm như vậy. Thanh âm lão Đường hòa hoãn vài phần, ngươi hóa ra càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Hắc hắc, Đường Vũ Lân cười cười, ta vẫn luôn như thế không phải sao, theo như ngài nói, ta hẳn là còn sống nha, vậy lúc nào ta có thể trở về? Lão Đường nói, ngươi đương nhiên còn sống, đợi thân thể của ngươi khôi phục tới trình độ nhất định, ngươi là có thể trở về. Hơn nữa, chỉ cần ta vẫn còn sống, ngươi sẽ không chết. À, nghe được những lời này, Đường Vũ Lân không khỏi mơ hồ. Bất quá hắn lập tức nhớ đến lần kia khi mình đột phá phong ấn Kim Long Vương thì gặp nguy hiểm, lúc đó lão Đường đã giúp mình. Lão Đường, ngài rốt cuộc làm sao có thể tồn tại trong thân thể ta vậy? Ngài giống như hiểu rõ tất cả, quả thực không gì không biết. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, lão Đường thản nhiên nói, ta chỉ là một đám ý thức tinh thần thôi, đến thời điểm thích hợp ngươi tự nhiên sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ngươi đủ cường đại có thể tự bảo vệ mình thì lạc ấn tinh thần này sẽ biến mất. Vậy bản thể của ngươi thì sao? Bản thể của ngươi rốt cuộc là ai? Đường Vũ Lân hỏi, lão Đường trầm mặc, chờ đến khi ta rời đi sẽ nói cho ngươi biết. Đường Vũ Lân ngẩn người, vì sao bây giờ không thể nói? Lão Đường mỉm cười, tiểu tử ngốc, mỗi người đều có nhân sinh của mình, nếu ta đem nhiều chuyện trong đời ngươi nói sớm cho ngươi biết, kể cả những gì ngươi gặp gỡ, những gì ở bên cạnh ngươi, như vậy không phải là biết trước tương lai sao? Như vậy, nhân sinh của ngươi còn gì đặc sắc đáng nhớ? Kỳ thật ngươi đã làm được rất khá, ngươi có một tấm lòng lương thiện, hơn nữa còn chăm chỉ nỗ lực, ta rất hài lòng. Ta chỉ muốn nhìn ngươi khỏe mạnh phát triển, sau đó đem theo những ký ức này, mang đến một địa phương xa xôi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, mang đến một địa phương xa xôi là có ý gì? Lão Đường lại trầm mặc, tâm tình của hắn đột nhiên sa sút, thậm chí Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được rõ ràng sự thương cảm trong hơi thở của hắn. Lão Đường, ngài làm sao vậy? Ngài đừng khổ sở, ta sẽ không hỏi. Đường Vũ Lân vội vàng nói. Lão Đường nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao, tốt rồi, nếu ngươi ở chỗ này một thời gian, như vậy cũng không nên uổng phí. Cơ sở của ngươi không tệ, ta sẽ dạy ngươi một ít thứ. Trong một số tuyệt học đường môn ngươi học tập có vài kỹ xảo cần điều chỉnh. Ta giúp ngươi chỉnh thể điều chỉnh lại một chút, bắt đầu từ huyền thiên công. Đường Vũ Lân tu luyện huyền thiên công là từ bí tịch, hơn nữa có vũ trường không chỉ điểm một ít, nghe lão Đường nói muốn chỉ điểm mình huyền thiên công, hắn không khỏi càng thêm kinh ngạc, lão Đường thậm chí ngay cả huyền thiên công cũng biết sao. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được thân thể mình xuất hiện một ít biến hóa, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người vậy mà hiện ra mạng lưới kinh mạch, mỗi một kinh mạch đều phát sáng, nhìn hết sức rõ ràng. Lão Đường để hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói. Ngươi chỉnh thể tu luyện không sai, nhưng diệu dụng của huyền thiên công không chỉ dừng lại ở những gì ngươi lĩnh ngộ. Sau khi ngươi vững chắc cơ sở thì có thể bắt đầu thử nhiều thứ. Khi ngươi đột phá phong ấn Kim Long Vương tiếp theo, có thể mượn khí huyết của nó để đả thông kỳ kinh bát mạch. Bởi vì đả thông kỳ kinh bát mạch vô cùng nguy hiểm, cho nên trong bí tịch không có ghi chép. Kinh mạch của ngươi đã đủ cứng cỏi, hơn nữa cơ sở rất tốt nên có thể bắt đầu thử. Tiếp theo, ngươi ghi nhớ chi tiết những gì ta nói về kỳ kinh bát mạch, không thể có chút sai sót nào. Kỳ kinh bát mạch, tri thức mới làm tinh thần Đường Vũ Lân đại chấn, hắn bắt đầu nghiêm túc nghe lão Đường giảng thuật. Tiểu tử thúi này, đã dùng hết ba vạc nước thuốc của ta rồi, còn có thể hấp thu nhanh như vậy, thân thể hắn là không đáy sao? Mục Dã hai tay chống nạnh, đứng trong phòng tắm, quả thực là có chút buồn bực. bồn tắm tràn đầy dịch thuốc kia, Đường Vũ Lân ngâm trong đó trọn vẹn 5 ngày 5 đêm rồi, thân thể Đường Vũ Lân như một khối bọt biển cực lớn, không ngừng hấp thu năng lượng bên trong nước thuốc. Một bồn nước thuốc đục ngầu, hắn ngâm một ngày liền dần trở nên trong suốt. Khí tức của Đường Vũ Lân cũng dần trở nên thịnh hơn, sinh mệnh hiển nhiên không có gì cần lo lắng. Nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, vẫn ngủ say như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bảo đảm Đường Vũ Lân không có nguy hiểm, Mục Dã đã đổi 2 lần nước thuốc. Những nước thuốc này cực kỳ chân quý, đều do hắn thật vất vả mới lấy được. Nhưng vì có thể bảo trụ Đường Vũ Lân, hắn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Khí huyết trong cơ thể hắn cũng dần trào lên, xương cốt kinh mạch khôi phục rất nhanh. Sau lần thứ nhất dùng nước thuốc, khi hắn kiểm tra thân thể Đường Vũ Lân thì phát hiện xương cốt của hắn đã khép lại, cực kỳ thần kỳ. Năng lực tự lành này là sao? Lúc đó thân thể hắn bị tên long dược kia dẫm đến biến hình A, nhưng lại khôi phục nhanh như vậy. Trừ việc còn chưa tỉnh lại, tính mạng cùng thể chất của hắn không khác gì lúc bình thường. Không biết bao lâu nữa tiểu tử này mới có thể tỉnh lại, trước khi thanh tỉnh thì không thể nói là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đầu óc của hắn ngày đó cũng không có bị thương, đây là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Trận chung kết thi đấu hai người giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục tiến hành vào hôm nay. Không ngoài dự kiến, quán quân cuối cùng chính là tổ hợp Long Dược cùng Đái Vân Nhi. Biểu hiện của Long Dược ở thi đấu cá nhân khiến đối thủ của hắn đều khiếp sợ. Học viện Sử Lai Khắc lại buông tha thi đấu hai người, ở vòng chung kết bọn họ một đường tiến lên, cuối cùng giành được vòng Nguyệt Quế. Á quân là tổ hợp Đái Nguyệt Viêm và Tô Mộc, học viện quái vật chiếm trọn 2 vị trí đầu. Nếu Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ không bị Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đánh bại ở vòng loại thì chỉ sợ 3 vị trí đầu đều thuộc về học viện này. Khách sạn Hoàng gia Tinh La, bữa tối. Chúng ta tham gia thi đấu vòng chung kết đoàn chiến A, Cổ Nguyệt để bát đũa xuống, trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người trong chớp mắt đều dừng trên người nàng. Cổ Nguyệt nói, Vũ Lân không có ở đây, ta làm đội trưởng. Nếu hắn vẫn còn ở bên cạnh chúng ta, nhất định sẽ không để chúng ta buông tha so tài phía sau. Thua thiệt phía trước, đoàn chiến thu trở về. Chúng ta phải dùng từng trận thắng lợi nghênh đón hắn trở về. Các ngươi có nguyện ý cùng ta không? Từ khi Đường Vũ Lân bị Mục Dã mang đi, mỗi khi ăn cơm, bầu không khí liền đặc biệt trầm xuống, vì thiếu đi người đội trưởng ăn nhiều hơn tất cả mọi người. Ngay cả Từ Lạp Chí cũng ăn ít hơn bình thường. Đường Vũ Lân vẫn không trở về, bọn họ thậm chí còn không biết đội trưởng còn sống hay không. Nhà nước Tinh La Đế Quốc đã phát động rất nhiều lực lượng để tìm kiếm nhưng chung quy vẫn không tìm được gì. Thái Lão cùng Vũ Trường Không một mực phối hợp tìm kiếm với nhà nước Tinh La Đế Quốc, thậm chí còn huy động lực lượng của Đường Môn ở thành Tinh La, nhưng Đường Vũ Lân giống như là hư không tiêu thất, không để lại bất kỳ tung tích nào. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi có chút dao động, có phải đội trưởng đã... Chỉ có Cổ Nguyệt tin tưởng vững chắc Đường Vũ Lân còn sống, hắn nhất định còn sống. Tốt, Diệp Tinh Lan trầm giọng nói. Ta tham gia, báo thù cho đội trưởng. Hai mắt Tạ Dài đỏ ửng, nắm chặt hai tay để trên bàn. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói. Ta tham gia, Từ Lạp Chí nói. Ta làm bánh bao cho các ngươi. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn liếc nhau, đồng thời kiên định gật đầu. Xung quanh bàn tròn phảng phất có ngọn lửa bốc lên, khí tức mỗi người đều bốc lên cường thịnh. Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, vì Đường Vũ Lân, bọn hắn muốn tham gia thi đấu đoàn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thi đấu, vừa chờ đội trưởng của bọn họ trở về. Không được, các ngươi không thể dự thi. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng từ xa truyền tới. Người đến chính là Vũ Trường Không. Hắn đi đến cạnh bàn ăn rồi đứng lại. Vũ Lân đã sinh tử không biết, ta không thể để cho các ngươi lại đi mạo hiểm. Thi đấu đằng sau không cần phải tham gia, ta đã nói với Thái Lão rồi. Ta sẽ mang bọn ngươi đi du ngoạn Tinh La Đại Lục một thời gian, sau đó sẽ quay về Đấu La Đại Lục. Cổ Nguyệt ngẩng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Vũ Lão Sư, nếu trước đó không để ý chúng ta thì bây giờ cũng không cần can thiệp. Ta hy vọng trong các trận đấu tiếp theo ngài cũng đứng can thiệp. Vũ Trường Không cao mày. Chuyện thi đấu cá nhân ta thật sự xin lỗi. Nhưng ta không thể để các ngươi lại đi mạo hiểm. Chương 686, tham gia đoàn chiến, Cổ Nguyệt lãnh đạm nói, chuyện Vũ Lân có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Không chỉ là vì học viện, cũng là vì hắn, Vũ Trường Không trầm giọng nói, đây là lệnh của học viện, tướng ở ngoài còn có chỗ không nhận quân lệnh, huống chi chúng ta tham gia thi đấu lúc trước đã thuận lợi tiến nhập vòng chung kết. Cổ Nguyệt mảy may không để ý tới hắn, Vũ Trường Không còn muốn nói gì đó, nhưng Cổ Nguyệt chợt đứng người lên, quay người đi ra ngoài. Trong nháy mắt khi nàng đứng lên, Vũ Trường Không đột nhiên cảm giác được một cỗ sóng tinh thần lực cường đại phát ra từ trên người nàng. với tu vi của hắn mà thân thể cũng không khỏi thoáng dao động. Nàng, Vũ Trường Không kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt đi nhanh ra ngoài, tinh thần lực của nàng thật cường đại. Vũ lão sư, chúng ta muốn dự thi. Nguyên Ân Dạ Huy cũng đứng người lên, bình tĩnh mà kiên định nói. Những người khác cũng lần lượt đứng người lên, đi theo Cổ Nguyệt rời đi. Ở phương diện thi đấu cá nhân, học viện không cho bọn họ bất kỳ chỉ điểm nào, Đường Vũ Lân cuối cùng trọng thương mất tích, trong lòng bọn họ sao có thể không nín lấy khẩu khí. Áp chế mấy ngày nay, bọn họ muốn thổ lộ bằng chiến đấu, bọn họ muốn dùng hành động của mình cùng đợi đội trưởng trở về. 7 đội viên học viện Sử Lai Khắc tuyên bố tiếp tục tham gia vòng chung kết đoàn chiến. Tin tức vừa ra lập tức làm Thành Tinh La nhấc lên sóng to gió lớn. Trải qua màn thi đấu cá nhân kim tâm động phách, hạng mục thi đấu hai người vì thiếu học viện Sử Lai Khắc nên nhạt nhẽo rất nhiều. Sau chiến thắng của Long Dược, dân chúng cũng dần tỉnh táo lại, cũng mong chờ mà so tài đặc sắc này. Học viện Sử Lai Khắc không làm bọn họ thất vọng, cuối cùng cũng tuyên bố tiếp tục tham gia thi đấu đoàn chiến. Thi đấu đoàn chiến chính là va chạm toàn diện, khả năng học viện quái vật thắng rất lớn, nếu thi đấu đoàn chiến thắng thì chứng tỏ học viện quái vật càng cường đại hơn học viện Sử Lai Khắc. Sau khi tiến vào chung kết, quy tắc thi đấu đoàn chiến sẽ có chút thay đổi, không chỉ bình thường là quyết đấu 7 đối 7, mà còn nhiều hơn vài trận thi đấu, đây cũng là nguyên nhân để thực lực toàn đội được thể hiện ra. 3 trận 1 đối 1, 1 trận 2 đối 2, và 1 trận 7 đối 7. Các đội viên tham gia thi đấu có thể trùng lặp, có nghĩa là tuyển thủ tham gia thi đấu 1 đối 1 có thể tiếp tục tham gia thi đấu 2 đối 2 cùng đoàn chiến. Mỗi trận 1 đối 1 thu được 1 điểm, 2 đối 2 thu được 2 điểm, 7 đối 7 là 4 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến hành toàn bộ, đội nào có tổng điểm cao hơn sẽ giành thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo. Vòng chung kết đoàn chiến có tổng cộng 16 đội tham gia, cho nên lượt thứ nhất chính là 16 tiến 8. Nếu muốn đạt được quán quân cuối cùng thì phải thắng liền 4 trận. Trong mắt dân chúng Tinh La Đế Quốc không hề nghi ngờ người thắng cuối cùng là học viện quái vật, những thứ khác không nói, Long Dược chính là quán quân thi đấu cá nhân và thi đấu hai người, chính hắn có thể tham gia 1 trận 1 đối 1, 1 trận 2 đối 2 thu được 3 điểm, hơn nữa đoàn chiến hắn cũng tham gia, là trụ cột vững vàng của học viện quái vật. Gần như không có khả năng thất bại. Thậm chí hắn chỉ cần tham gia một trong hai trận trên và đảm bảo đoàn chiến thắng là được rồi. Bát Đại Thiên Vương, có 7 vị đều là nhất tự đấu khải sư, trình thể thực lực như vậy làm bọn họ căn bản không có khả năng thất bại. Thi đấu đoàn chiến và thi đấu cá nhân khác nhau. Thi đấu cá nhân nếu phạm một sai lầm thì có thể mất đi quyền thi đấu, nhưng đoàn chiến có đồng bạn phối hợp lẫn nhau, tương đối mà nói tỷ lệ sai sẽ cao hơn. Nếu học viện Sử Lai Khắc mắc sai lầm thì sẽ càng khó khăn hơn. Cho nên không có người nào cho rằng ở thi đấu đoàn chiến, học viện Sử Lai Khắc có thể lật bàn. Nhưng với quyết định tiếp tục dự thi này vẫn làm dân chúng Tinh La Đế Quốc tán thưởng. Dù sao bọn họ cũng được chứng kiến nhiều trận thi đấu đặc sắc. Biết rõ thất bại mà vẫn tới, lại có áp lực khổng lồ từ dân chúng Tinh La Đế Quốc, dũng khí của mấy thiếu niên chỉ có 15 tuổi này quả thực rất đáng khen. Ở thời điểm thi đấu vòng loại đã được an bài tốt, cho nên khi vào vòng chung kết chỉ cần học viện quái vật cùng học viện Sử Lai Khắc kéo dài chiến thắng thì khả năng bọn họ đụng phải sẽ là trận chung kết. Sân vận động Tinh La, các quý khán giả, các bằng hữu, mọi người hảo. Ta là Phương Nhi, rất vinh hạnh được tiếp tục vì mọi người bình luận trong giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục lần này. Chắn hẳn mọi người đều đã biết học viện Sử Lai Khắc tiếp tục tham gia vòng chung kết thi đấu đoàn chiến. Lát nữa, ở lượt thi đấu đầu tiên bọn họ sẽ ra sân. Từ sau trận chung kết thi đấu cá nhân, tuyển thủ Đường Vũ Lân trọng thương mất tích, đội ngũ đã không tham dự thi đấu hai người. Không biết lần này trở về bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta những điều phấn khích như thế nào. Đồng thời cũng hy vọng tuyển thủ Đường Vũ Lân có thể mau chóng khỏi hẳn. Đối với Đường Vũ Lân, Phương Nhi rất có hào cảm, một thiếu niên 15 tuổi lại có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm ở một giải thi đấu lớn như vậy, một mực đánh tới trận chung kết cuối cùng, chuyện này đã tương đối không dễ dàng. Huống chi đối thủ của hắn là Long Dược, trong quá trình thi đấu, Đường Vũ Lân thậm chí còn chiếm thế thượng phong ở phương diện lực lượng, có thể nói là biết tròn biết méo. Cuối cùng Long Dược không khống chế được tâm tình, suýt nữa Gyota ết chết Đường Vũ Lân, điều này làm cho Phương Nhi cảm thấy thật đáng tiếc. Với tư cách là một người bình luận giỏi, nàng phi thường hy vọng có thể chứng kiến tương lai Đường Vũ Lân lớn lên sẽ có bộ dạng như thế nào. Huyết mạch thần kỳ của hắn cuối cùng có thể cường đại đến cỡ nào đây? Đương nhiên nàng không thể biểu đạt ý nghĩ này, dù sao nàng đại biểu cho quốc gia của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng đã tới khu vực chờ, Đường Vũ Lân không có ở đó. Đúng à, thương thế trầm trọng như vậy, sống sót được hay không đều rất khó nói, làm sao có thể tiếp tục thi đấu. Tiểu đội Sử Lai Khắc hôm nay chính là một chi ai binh, bọn họ sẽ biểu hiện ra sức chiến đấu như thế nào đây? Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh đã đến quan sát thi đấu. Nếu không phải học viện Sử Lai Khắc bày tỏ tiếp tục dự thi, hôm nay hắn sẽ không đến. Hắn cũng muốn xem tiểu đội này có biểu hiện như thế nào. Hôm nay tiến hành tổng cộng 8 trận tranh tài thi đấu diễn ra trong vòng một ngày, học viện Sử Lai Khắc thi đấu trận thứ 2, còn học viện Quái Vật là trận thứ 7. Vì vậy, bọn họ không tới buổi sáng, buổi chiều mới đến phiên bọn họ. Khu vực chờ, Cổ Nguyệt ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lại rơi xuống chỗ trống bên người. Đó là chỗ ngồi của Đường Vũ Lân, vị trí vẫn còn, nhưng người lại bỏ đi không một dấu vết. Vũ Lân, chúng ta sẽ dùng một trận nối một trận thắng, nghênh đón ngươi trở về. Giống như Phương Nhi phán đoán, tiểu đội học viện Sử Lai Khắc là một chi ai binh. Bọn họ cũng chỉ vì học viện Sử Lai Khắc mà còn vì đội trưởng mất tích của bọn họ. Bọn họ đại biểu cho cốt khí Sử Lai Khắc, bọn họ muốn chứng minh cho tất cả Tinh La Đế Quốc biết bọn họ chưa bao giờ nhát gan. Trong khu vực chờ, các đội dự thi khác đồng thời nhìn về mọi người Sử Lai Khắc bên này. Trong cảm giác của bọn họ, 7 người Sử Lai Khắc bên này giống như là núi lửa tùy thời đều có thể phun trào. Bọn họ ngồi ở chỗ kia, không nói không động, tất cả đều từ từ nhắm hai mắt lại, giống như là một pho tượng. Trận đấu thứ nhất chấm dứt sau 40 phút, 6 so với 3, một đội ngũ đã tấn cấp. Thi đấu tiếp theo, học viện Sử Lai Khắc giao đấu với học viện Thiên Giã. Thỉnh tuyển thủ thi đấu một đối một của song phương tiến lên đài thi đấu. Học viện Sử Lai Khắc bên này hiển nhiên đã sớm làm ra quyết định. Diệp Tinh Lan ngồi ở vị trí trung tâm mở hai mắt ra, đứng dậy đi nhanh vào sân đấu. Những người khác cũng mở mắt ra. Chương 687, nhất tự đấu khải sư. Diệp Tinh Lan giống như một thanh trường kiếm sắc bén. Trong tiểu đội học viện Sử Lai Khắc, nàng không để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người, bởi vì nàng không tham dự vòng chung kết thi đấu cá nhân. Nàng, Cổ Nguyệt cùng Từ Lạp Chí được quan tâm tương đối ít. Bên học viện Thiên Giã, đi tới chính là một thanh niên có thân hình cao lớn. Bên học viện Sử Lai Khắc cử ra tuyển thủ Diệp Tinh Lan. Lúc trước ở hạng mục thi đấu cá nhân, nàng đã lọt vào top 64, nhưng không biết vì sao về sau lại từ bỏ thi đấu. Bên học viện Thiên Giã cử ra chính là đội trưởng Hứa Hy Hàng. Ở giải thi đấu năm nay, tuyển thủ Hứa Hy Hàng có biểu hiện ưu tú, ở thi đấu cá nhân đã lọt vào top 16, thực lực không tầm thường. Hy vọng rằng bọn họ sẽ cho chúng ta một trận thi đấu đặc sắc. Trước khi thi đấu bắt đầu, Hứa Hy Hàng vẫn luôn quan sát học viện Sử Lai Khắc, nhưng đối tượng hắn quan sát không phải vị trước mắt này. Hắn quan tâm hơn đến Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Không hề nghi ngờ, ở hạng mục thi đấu cá nhân, biểu hiện của bọn họ rất tốt. Xếp hạng của Nhạc Chính Vũ không cao, nhưng đối thủ hắn thua là Long Dược. Võ hồn thần thánh thiên sứ để lại cho người ta ấn tượng rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nguyên Ân Dạ Huy tiến vào top 8, về sau khi đối mặt với Đường Vũ Lân mới nhận thua, lúc đó mới coi là so tài xong. Trong mắt mọi người, trừ Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy là tuyển thủ mạnh nhất. Bởi vậy, lúc Hứa Hy Hàng chứng kiến đối thủ của mình không phải là Nguyên Ân Dạ Huy thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, học viện Sử Lai Khắc không hiểu thi đấu đoàn chiến hay sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết trận đấu đầu tiên vô cùng quan trọng? Nếu trận đầu có thể thu được thắng lợi, đối với đồng bạn là khích lệ phi thường lớn, cũng có trợ giúp với thi đấu phía sau. Mặc kệ, dù sao thắng được trận này rồi hãng nói. Tuy rằng hắn không thấy học viện Thiên Giã có thể thắng học viện Sử Lai Khắc, nhưng có thể thắng được một trận cũng phi thường có lợi cho tương lai của hắn, ít nhất cũng có thể nói khoác mình đã từng chiến thắng người của học viện Sử Lai Khắc. Quy tắc thi đấu không khác với thi đấu cá nhân, trọng tài cũng không nhiều lời, liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Diệp Tinh Lan bước nhanh phóng tới Hứa Hy Hàng, Hứa Hy Hàng trước tiên phóng xuất võ hồn của mình, không chỉ như vậy, hắn còn phóng ra đấu khải. Có thể tiến vào top 16 thi đấu cá nhân, thực lực của hắn đương nhiên không tầm thường. Hồn vương cấp 52, nhất tự đấu khải, là thiên tài ưu tú nhất trong trăm năm qua của học viện Thiên Giã, trong học viện vô cùng nổi tiếng. Từng khối đấu khải màu trắng bạc từ từ bay ra, nhanh chóng dung hợp với cơ thể. Hứa Hy Hàng rất thông minh, khi biết đối thủ hôm nay là học viện Sử Lai Khắc, hắn đã cùng đồng bạn cẩn thận quan sát hết thu hình ghi lại trận đấu của đối thủ, cho nên cũng có nghiên cứu nhất định với học viện Sử Lai Khắc. Hắn biết các đội viên học viện Sử Lai Khắc đều am hiểu nắm bắt thời cơ. Rõ ràng không có một người nào là nhất tự đấu khải sư, nhưng đã có nhiều nhất tự đấu khải sư bại dưới tay bọn họ. Vì vậy hắn vừa lên đã không chút do dự phóng xuất ra đấu khải của mình. có nhất tự đấu khải tăng phúc, thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Đấu khải màu trắng bạc không thể nói là huyễn lệ, nhưng khi bao trùm toàn thân, khí tức trên người Hứa Hy Hàng cũng tăng cao. Trong tay phải hắn có thêm một thanh chiến chùy màu trắng bạc. Đây chính là võ hồn của hắn, Phệ Linh Chùy. Phệ Linh Chùy khí võ hồn, chiến hồn vương hệ cường công. Đặc điểm lớn nhất của võ hồn này là có thể thôn phệ hồn lực, chẳng những thôn phệ hồn lực của đối thủ mà còn có thể thôn phệ hồn lực của mình. Thôn phệ hồn lực của bản thân có thể tạo ra công kích cường đại, thôn phệ hồn lực của đối thủ có thể kéo dài công kích đồng thời làm suy yếu đối phương. Bởi vậy, kỳ thật hắn am hiểu đoàn chiến hơn. Hiệu quả suy yếu cùng tăng phúc của Phệ Linh Chùy thường có tác dụng phi thường lớn trong đoàn chiến. Phần lớn đối thủ đều không thích ứng được phương thức chiến đấu của hắn, cho nên hắn thường thu được kết quả tốt. Hắn phóng thích ra đấu khải cùng võ hồn, đồng thời 5 cái hồn hoàn bay lên, 2 vàng 3 tím. Hắn cũng không chủ động xuất kích mà lựa chọn dĩ giật đãi lao. Lấy mạnh đối yếu, kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú, chỉ chờ Diệp Tinh Lan tiến vào phạm vi công kích của mình thì lập tức thi triển hồn kỹ, có đấu khải tăng phúc uy lực của Phệ Linh Chùy càng mạnh hơn. Hắn tin tưởng, dựa vào năng lực thôn phệ của Phệ Linh Chùy cũng đủ để hắn chiến thắng đối thủ. Nhưng sự thật là vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh Lan chăm chú nhìn hắn, 4 hồn hoàn màu tím bay lên khi tinh thần kiếm xuất hiện. Khi khoảng cách hai bên còn chừng 50 mét thì hồn hoàn thứ nhất trên người nàng đột nhiên lóe sáng. Một điểm tinh mang sáng lên, Hứa Hy Hàng ở phía xa chỉ thấy tinh mang trong chớp mắt phóng đại trước mặt mình, khoảng cách 50 mét cơ hồ trong chớp mắt đã biến mất. Từ góc độ khán giả, khi Diệp Tinh Lan cách Hứa Hy Hàng khoảng 50 mét thì đột nhiên hóa thành đạo kiếm quang, lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hứa Hy Hàng. Hứa Hy Hàng điềm tĩnh tay phải huy động Phệ Linh Chùy, hồn hoàn thứ nhất sáng lên. Một vầng sáng màu vàng từ trên Phệ Linh Chùy bắn ra. Phệ Linh Quang Hoàn, ở trong phạm vi quang hoàn này, hồn lực không ngừng bị Phệ Linh Chùy thôn phệ hấp thu. Đương nhiên cường độ thôn phệ có quan hệ đến chênh lệch giữa hai bên. Đinh, được đấu khải tăng phúc Hứa Hy Hàng đủ nhanh, Phệ Linh Chùy vừa vặn ngăn được công kích chính diện từ tinh thần kiếm. Nhưng trong nháy mắt khi hắn ngăn cản tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan thì đột nhiên thấy được tinh mang trên người Diệp Tinh Lan sáng chói. Những tinh mang kia trước tiên xuất hiện trên ngực nàng khiến toàn thân nàng phát sáng. Sau đó tinh mang hội tụ, mơ hồ sau lưng nàng xuất hiện một hư ảnh cự kiếm, khí tức sắc bén trong nháy mắt bạo phát. Trên người Diệp Tinh Lan nhanh chóng bao phủ một bộ đấu khải màu vàng nhạt, kiếm ý tinh thần kiếm trong tích tắc đã lên đến cực hạn. Oanh, Phệ Linh Chùy trong tay Hứa Hy Hàng tuy rằng đã dùng hết toàn lực nhưng trong chốc lát kiếm ý vô hình dường như bao trùm toàn thân hắn, khiến hắn bị xung kích mà bay ngược ra. Đấu khải, nhất tự đấu khải, nguyên bộ, thanh âm của Phương Nhi trong nháy mắt trở nên cao vút. Không hề nghi ngờ, nàng không nói đến nhất tự đấu khải của Hứa Hy Hàng, mà là của Diệp Tinh Lan. Đúng vậy, tới nay, Diệp Tinh Lan cũng chỉ thiếu một khối đấu khải hạch tâm là hoàn thiện nguyên bộ đấu khải của nàng. Trong một tuần khi Đường Vũ Lân mất tích dưới áp lực đè nén, trong lòng khao khát thực lực không gì sánh kịp, nàng thành công. Nàng thành công tạo ra khối đấu khải cuối cùng, dùng tu vi tứ hoàn đã có một bộ nhất tự đấu khải nguyên vẹn. Mặc hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải đều không phiền toái như vậy. Diệp Tinh Lan lúc này được bao trùm bởi đấu khải màu vàng nhạt. Đấu khải của nàng có họa tiết vầy cá, không có kết cấu đặc biệt phức tạp, nhìn qua chỉ làm cho người ta cảm thấy sắc bén. Buộc tóc màu vàng kim có hình kiếm trang trí, trên đấu khải không có bất kỳ hoa văn hoa lệ nào, chỉ có từng điểm tinh quang như ẩn như hiện. Đấu khải có màu sắc không khác lắm với Đường Vũ Lân, bởi vì bọn họ đều dùng tinh ngân làm nguyên liệu. Hạch tâm đấu khải nằm ở ngực là một khối hình kiếm được tạo thành từ 13 hình kiếm nhỏ nối với nhau. Pháp trận hạch tâm cũng nằm trên 13 khối kim loại này. Mỗi bộ phận của bộ đấu khải này, thậm chí là mỗi khối giáp đều tràn ngập khí tức sắc bén. Trong chớp mắt khi nó vừa ra, ngay cả hồn đạo vòng bảo hộ trên đài thi đấu cũng run rẩy. Phệ Linh Chùy tuy rằng không tầm thường, nhưng năng lực thôn phệ của nó có trình độ nhất định. Không hề nghi ngờ, dù được đấu khải tăng phúc thì hắn cũng không ngăn được một kích này của tinh thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là nhất tự đấu khải, hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải cùng bản thân dung hợp nên sơ bộ có được một ít đặc tính của nhị tự đấu khải, từ đó san bằng chênh lệch hồn lực giữa hai bên. Mà nói về kinh nghiệm thực chiến, khả năng vận dụng võ hồn và cường độ võ hồn, Hứa Hy Hàng sao có thể so sánh với Diệp Tinh Lan. Từng đạo kiếm mang nở rộ như hoa nở tinh quang mỹ lệ giống như những giọt sương trên đóa hoa, trong nháy mắt đã bao phủ trên người Hứa Hy Hàng. Từng vầng sáng chói mắt không ngừng trùng kích Hứa Hy Hàng, hắn thậm chí ngay cả cơ hội dừng lại hồi khí hay thi triển hồn kỹ cũng không có. kiếm khí sắc bén không ngừng xé rách đấu khải của hắn. Được đấu khải hộ thể làm giảm cường độ công kích xuống, nhưng dù vậy, khí tức sắc bén vẫn làm hắn không thở được. Chương 688, toàn diện chiếm ưu thế. Tinh quang sáng chói, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Tinh Lan đột nhiên hư không tiêu thất, trên bầu trời xuất hiện một tinh quang chói mắt chiếu rọi toàn trường, không chỉ là sân đấu mà còn toàn bộ sân vận động Tinh La. Nguy cơ sinh tử chèn ép Hứa Hy Hàng không chút do dự kêu to. Ta nhận thua, tinh quang từ trên trời giáng xuống, ánh sáng nhạt dần, Diệp Tinh Lan đứng trên không, cách mặt đất khoảng 3 mét. Tinh thần kiếm nhẹ nắm trong tay, trên đó còn mang theo tinh quang. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua Hứa Hy Hàng, sau đó sải bước trở xuống mặt đất. Lúc này, qua màn hình lớn phóng đại có thể thấy rõ. Đấu khải của Hứa Hy Hàng đã có vô số vết chém chồng lên nhau. Tuy rằng đấu khải có lực phòng ngự cường đại nên chưa bị tổn hại hoàn toàn, nhưng muốn sửa chữa chỉ sợ cũng cần hao phí nhiều tinh lực và tài phú. Hứa Hy Hàng dãy dụa từ mặt đất đứng lên, giờ khắc này trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. Cùng là nhất tự đấu khải, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Tu vi của mình rõ ràng còn mạnh hơn nàng nữa a, nhưng trước mặt Diệp Tinh Lan, hắn chỉ cảm thấy mình một chút xíu cơ hội cũng không có. Khán giả toàn trường xôn xao. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy trên người đội viên học viện Sử Lai Khắc xuất hiện nhất tự đấu khải, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Phương Nhi đã giới thiệu Hứa Hy Hàng là đội trưởng của tiểu đội học viện Thiên Giã, nhưng vị đội trưởng này khi đối mặt với Diệp Tinh Lan, vậy mà một chút xíu cơ hội đều không có. Thi đấu chỉ rằng có mười mấy giây đã kết thúc, khán giả chỉ thấy trên trời đầy tinh quang thôi. Phương Nhi thở sâu, đưa ra bình luận tổng kết. Đây là một thắng lợi nghiền ép, không nghĩ tới người mạnh nhất học viện Sử Lai Khắc không phải là đội trưởng Đường Vũ Lân, mà là vị tuyển thủ Diệp Tinh Lan này. Nàng mặc nhất tự đấu khải thật làm người khác hít thở không thông. Lời nàng nói là chân thành, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tinh Lan lại cường đại đến trình độ như vậy. Thật không thể tưởng tượng được, Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng đi xuống đài, một điểm. Cùng lúc đó, trong khu vực chờ, ở trong học viện Sử Lai Khắc người thứ hai đứng lên là Nhạc Chính Vũ. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, sải bước lên sân thi đấu. Mà học viện Thiên Giã bên này là lâm vào đình trệ ngắn ngủi. Thua, đội trưởng lại dễ dàng thua như vậy, mà người mạnh nhất học viện Thiên Giã cũng chính là đội trưởng Hứa Hy Hàng này. Bọn họ tổng cộng có hai vị nhất tự đấu khải sư, một vị khác không có thực lực bằng Hứa Hy Hàng. Trận thứ hai này phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Chính Vũ triển khai hai cánh, nhẹ nhàng bay lên. Với tư cách là một trong các chiến hồn sư hệ cường công của học viện Sử Lai Khắc, sau khi bị thương nặng vì thua Long Dược, đây là lần đầu tiên hắn thi đấu. Nhưng mà rất nhiều người còn nhớ rõ trận đấu của hắn cùng Long Dược, hắn là người đầu tiên bức Long Dược phải dùng võ hồn. Tuy rằng vẫn thua, nhưng hắn có thể kiên trì lâu như vậy đã hoàn toàn thể hiện ra thực lực của bản thân hắn. Hai mặt nhìn nhau, học viện Thiên Giã cuối cùng đã cử ra một gã đội viên. Đó là một cô thiếu nữ cũng không phải nhất tự đấu khải sư, nhưng là đội viên xinh đẹp nhất trong tiểu đội học viện Thiên Giã. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Bọn họ buông tha trận đấu này, vị nhất tự đấu khải sư kia sẽ thi đấu trận thứ ba, chỉ cần chiến thắng trận thứ ba thì còn cơ hội chiến thắng. Cuối cùng đánh cược đoàn chiến. Đương nhiên, hy vọng cũng rất xa vời. Khi bọn họ chứng kiến nhất tự đấu khải của Diệp Tinh Lan thì kỳ thật đã biết rõ thi đấu hôm nay bọn họ đã không có cơ hội gì. Nữ tuyển thủ lên đài, đối mặt với Nhạc Chính Vũ có tướng mạo anh tuấn, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nhạc Chính Vũ vẫn có chút thương hương tiếc ngọc thánh kiếm triển khai, để vị nữ tuyển thủ này kiên trì được một phút. Hai, không, Nguyên Ân Dạ Huy là người thứ ba đứng lên, khi nhìn thấy nàng lên sân đấu, học viện Thiên Giã đã tuyệt vọng. Nàng là tồn tại có thể chiến thắng nhất tự đấu khải sư, mà vị nhất tự đấu khải sư khác của học viện Thiên Giã thực lực còn kém hơn Hứa Hy Hàng rất nhiều. Kết quả có thể nghĩ. Thi đấu hai người, lên đài chính là Tạ Dài cùng Hứa Tiểu Ngôn. Trong các tổ hợp của học viện Sử Lai Khắc, tổ hợp này tuyệt đối không tính là mạnh, nhưng tốc độ cao cộng thêm cường khống, cho nên thi đấu không cần lo lắng gì. Mà thực tế, sau 3 trận thua thi đấu cá nhân, học viện Thiên Giã chỉ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thi đấu đoàn đội không tiến hành, 5-0, chiến đội Sử Lai Khắc cường thế thành công tiến vào top 8. Sau khi thi đấu kết thúc, mọi người Sử Lai Khắc không chút nào muốn ở lại, lần lượt đứng dậy trở về khách sạn. Nếu nói ở thời điểm thi đấu cá nhân còn chưa đủ để nhìn ra toàn bộ thực lực của học viện Sử Lai Khắc thì như vậy, hôm nay, bọn họ đã bày ra đầy đủ thực lực của mình. Đối mặt với chiến đội học viện Thiên Giã cũng tiến vào top 16, hầu như mỗi trận đấu đều là nghiền ép thắng lợi, giống như không có Đường Vũ Lân ở đây cũng không ảnh hưởng chút nào đến thi đấu của bọn họ. Thật không hổ là chiến đội Sử Lai Khắc a, trong lúc nhất thời, chiến đội Sử Lai Khắc lần nữa thi đấu thể hiện ra thực lực cường đại đã lan truyền khắp toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Nhất là ở thành Tinh La, đây trở thành chuyện đầu đường cuối ngõ đều bàn tán xôn xao. Học viện Sử Lai Khắc tham gia thi đấu đoàn đội rồi, hơn nữa thể hiện ra thực lực không kém. Nhất tự đấu khải của Diệp Tinh Lan rất mạnh, Đái Nguyệt Viêm nói với Long Dược, Long Dược biểu lộ rất lạnh nhạt. Vậy thì thế nào? Đái Nguyệt Viêm mỉm cười, đúng a, vậy thì thế nào? Chỉ cần có Long Dược thi đấu đoàn đội, học viện Sử Lai Khắc vẫn không có bất kỳ cơ hội nào như cũ. Long Huynh, ngươi không sao chứ? Đái Nguyệt Viêm thấp giọng hỏi. Từ ngày đánh xong một trận với Đường Vũ Lân, tâm tình Long Dược vẫn luôn có vấn đề, giống như toàn thân đều trầm mặc hơn rất nhiều. Long Dược lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao, tốt rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị buổi chiều thi đấu. Được, trước mặt Long Dược Đái Nguyệt Viêm cho tới giờ đều không có chút kiêu ngạo nào của tứ hoàng tử. Đái Nguyệt Viêm rời đi, lông mày Long Dược cũng không khỏi nhíu lại. Đương nhiên không phải là vì thi đấu, hắn cho tới bây giờ đều không hề hoài nghi qua thực lực của mình. Trận đấu ngày đó với Đường Vũ Lân xác thực kích thích hắn rất lớn, vấn đề không phải là trên người Đường Vũ Lân, mà là trên người hắn. Dù thực lực có cường đại đến đâu, nếu không khống chế được nó thì cường đại cũng vô dụng. Ngày đó hắn không thể khống chế lực lượng của mình, suýt nữa đánh chết Đường Vũ Lân, trong khoảnh khắc đó, cả người hắn ngập trong cuồng bạo cơ bản là không áp chế được. Đây không phải là hiện tượng tốt, nương theo tu vi tăng lên, tình huống này đã xuất hiện ngày càng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân hắn không nguyện ý toàn lực ứng phó chiến đấu. Nhưng thân là một hồn sư, lại là hồn sư có thực lực cường đại, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể toàn lực chiến đấu a, nếu không sao có thể đủ để rèn luyện năng lực thực chiến. Làm sao có thể tăng lên chính mình, mấy ngày qua hắn luôn nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Ân Từ lão sư đã tìm hắn một lần, sau lần tranh tài hắn sẽ bế quan, không phải tăng lên thực lực mà là tăng lên tinh thần lực. Tình huống của hắn rất khó thay đổi bằng cách khống chế thân thể, chỉ có để tinh thần lực mạnh hơn, khi cuồng bạo mới có thể ngăn chặn huyết mạch sao động, từ đó khống chế sức chiến đấu của bản thân. Những năm gần đây hắn vẫn luôn làm như vậy, nhưng biết sao được khi điểm cường đại của Sơn Long Vương là ở thân thể, phương diện tinh thần không được tốt lắm. Hắn đã sử dụng nhiều phương pháp, kể cả thiên tài địa bảo, cả phương thức tu luyện cao thâm nhưng hiệu quả đều rất bình thường. Chương 689, liên tục tấn cấp. Cho tới bây giờ tinh thần lực của hắn cũng chỉ mới bước vào linh hải cảnh không lâu. Với tu vi lục hoàn, tinh thần cấp độ linh hải cảnh cũng không tính là rất cao. Lần này bế quan, Ân Từ cho hắn một tử lệnh, nếu không đạt đến linh nguyên cảnh thì không cho phép hắn xuất quan. Long Dược cũng hiểu lão sư, đây là áp lực phía trên mang xuống, không thể khống chế lực lượng cường đại là chuyện vô cùng đáng sợ. Dù là đế quốc cũng sinh ra kiêng kỵ nhất định với hắn. Phải nỗ lực khống chế bản thân mới được, nhưng vừa nghĩ đến khổ tu tinh thần lực hắn liền có chút đau đầu. So với hồn lực tăng lên cực nhanh, tu luyện tinh thần lực thật sự quá khó khăn. Thi đấu đoàn đội tiếp tục tiến hành, không hề nghi ngờ, học viện quái vật cũng thuận lợi thông qua được đợt thi đấu thứ nhất. Đợt thứ hai cũng không có gì lo lắng, ở thi đấu cá nhân, học viện Sử Lai Khắc vẫn như cũ cử ra ba người Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Thi đấu hai người là Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy ra sân. Tuy rằng đối thủ mạnh hơn học viện Thiên Giã, nhưng sau 4 trận thi đấu liền giải quyết xong, 5-0, bọn họ quét ngang đối thủ, căn bản là không cần đến thi đấu đoàn đội. Học viện quái vật cũng như vậy, hai đại học viện song song tiến vào bán kết. Không hề nghi ngờ, bọn họ giống như được dự định sẽ gặp nhau ở chung kết. Trong trận chung kết đã không còn Đường Vũ Lân nữa, vậy sẽ xuất hiện tình huống nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh Lan, người thay thế Đường Vũ Lân trở thành người mạnh nhất, liệu có thể chống đỡ được Long Dược cường đại hay không? Những thứ này đều là chuyện khán giả mong chờ ở trận chung kết. Vòng bán kết thuận lợi tiến hành, học viện Sử Lai Khắc vẫn xuất chiến như cũ, chỉ là thứ tự hơi thay đổi, để Diệp Tinh Lan thành công đụng phải tuyển thủ mạnh nhất của đối phương. 5-0, liên tục 3 trận 5-0 rồi tấn cấp, không có bất kỳ lo lắng nào. Học viện quái vật cũng không làm người ta thất vọng, Long Dược không ra sân, bằng vào Đái Nguyệt Viêm, Tô Mộc Lâm Tam cùng tổ hợp Hoa Lam Đường và Diệp Chỉ cũng tương tự là 5-0, thẳng tiến vào chung kết, giải thi đấu nghỉ ngơi một ngày, sau đó chính là trận đấu cuối cùng. Học viện Sử Lai Khắc giao đấu với học viện quái vật. Trong lúc nhất thời, thi đấu đoàn đội vốn không được coi trọng lại trở thành tiêu điểm, giá vé đã bị xào lên đến trời. Tất cả mọi người đều đang mong chờ trận va chạm toàn diện này giữa hai đại học viện. Tiếng mắng chửi học viện Sử Lai Khắc đã nhỏ đi rất nhiều so với lúc thi đấu cá nhân. Dưới tình huống đội trưởng bị thương nặng, bọn họ vẫn có thể tập trung lại, tham gia thi đấu đoàn đội còn thu được chiến tích kiêu nhân như thế. Đây chỉ là một đám thiếu niên mới có 15 tuổi à, bọn hắn đã thể hiện ra phong thái của học viện Sử Lai Khắc, thể hiện ra cho toàn bộ Tinh La Đế Quốc biết bọn họ cường đại. Thử nghĩ, 5 năm sau, một chiến đội như vậy va chạm với chiến đội học viện quái vật bây giờ thì sẽ xảy ra tình huống gì? Ai dám nói, trong bọn họ sẽ không có người nào đạt đến trình độ như Long Dược. Bởi vậy, đối với những thiếu niên này, dân chúng từ chủ nghĩa dân tộc ban đầu dần đã có chuyển biến. Đối thủ cường đại mới có thể hiện ra phe mình cường đại. Bọn họ rất may mắn vì có Long Dược là trụ cột vững vàng, nếu không, tình huống so tài cũng không giống như trước mắt. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng rất mong chờ va chạm cuối cùng giữa hai bên. Trong mắt nhiều người, trận đấu này không còn ý nghĩa về thất bại, ý nghĩa của nó là trận thi đấu cá nhân đặc sắc nhất trong vòng trăm năm qua. Có thể chứng kiến một trận đấu như vậy, vài thập niên sau vẫn có thể nói chuyện say sưa à, khách sạn Hoàng gia Tinh La. Vẫn không có tin tức như trước, Đường Vũ Lân vẫn không có trở về. Hắn tựa như đã hoàn toàn biến mất, không có chút dấu vết nào. Mục Dã cũng thế, mọi người vô tình phát hiện, sáng sớm Thái Lão cùng Vũ Trường không đều rời khỏi khách sạn, đến khuya mới trở về. Nhưng bọn họ cũng không mang về bất kỳ tin tức nào của Đường Vũ Lân. Mỗi tối Cổ Nguyệt đều đứng ở cửa ra vào chờ Vũ Trường không, cho đến khi hắn trở về, lắc đầu với nàng, nàng mới yên lặng trở về phòng mình. Sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng ít ra còn có hy vọng, chúng ta cần một tín niệm. Tạ Dài ngồi ở bàn ăn tối, đột nhiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Tạ Dài trầm giọng nói, ngày mai nếu chúng ta có thể đạt được giải quán quân, đội trưởng nhất định sẽ bình an trở về. Đây là một tín niệm, cũng là một phần mơ tưởng, nhưng mọi người đều gật đầu. Nhất định sẽ bình an trở về, hắn nhất định sẽ làm được. Cổ Nguyệt thở sâu, trầm giọng nói, ta an bài chiến thuật ngày mai một chút, nếu muốn chiến thắng đối thủ chúng ta không chỉ cần vận khí còn cần kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi đấu cá nhân Tinh Lan ta cùng Nguyên Ân ra sân. Chúng ta phải nỗ lực thắng được hai trận mà Long Dược không thi đấu, đạt được thành tích 2-1 chiếm trước tiên cơ, thi đấu hai người, Nguyên Ân cùng Chính Vũ ra sân. Nếu Long Dược xuất chiến, chủ động nhận thua, không dây dưa với bọn họ. Cuối cùng là thi đấu đoàn đội, một lần là xong. Long Dược, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó dùng giọng nói kiên định dị thường nói. Giao cho ta, chấm, ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn. Trong quá trình đó, các ngươi phải nhanh chóng chiến thắng những người khác, sau đó chúng ta hợp lực đối phó với Long Dược. Chiến thuật cụ thể chúng ta làm. Sáng sớm, khi ánh mặt trời chiếu sáng thành Tinh La thì cũng báo hiệu hôm nay là một ngày nắng ấm. Ánh mặt trời rạng rỡ, bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên sẽ có đám mây trắng xuất hiện, thiên thanh vân đạm, rất làm người ta thoải mái. Hôm nay thành Tinh La càng phi thường náo nhiệt, trên đường phố không nhiều người lắm, đại bộ phận đều ở trong nhà, trong tiểu điếm cùng chờ đợi trận đại chiến thế kỷ kia. Chỉ có mấy con đường xung quanh sân vận động Tinh La là chật như nêm cối, kín người hết chỗ. Mọi người tụ tập xung quanh sân vận động, bọn họ chỉ muốn nghe được tiếng hoan hô trong sân. Còn có một ít kẻ có tiền thì cầm tiền mặt trong tay với ý đồ mua lại vé vào có giá cao, cho dù chỉ mua được một vé đứng bên trong cũng rất tốt. Không hề nghi ngờ, đối với nhà nước Tinh La Đế Quốc đây là một giải thi đấu phi thường thành công. Qua nó, du lịch đánh cược bán vé đều thu được rất nhiều lợi nhuận. Đối với thi đấu hôm nay, dù là hoàng thất đều tràn ngập hứng thú. Các thành viên hoàng thất trước đó không có vé, muốn tìm được một vé tạm thời cũng rất khó khăn à, quả thực là một chuyến khó cầu. Khi Đái Thiên Linh ngồi trên đài hội nghị thì cũng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí không nhịn được mà bật cười, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mình là hoàng đế mà may mắn, vì dù không có vé vào cửa, nơi này chắc chắn có một vị trí cho hắn. Đây là chỗ tốt mà quyền lực mang lại, thật hy vọng chiến đội Sử Lai Khắc thể hiện cường đại hơn một ít. Học viện Sử Lai Khắc không hổ là học viện Sử Lai Khắc, nhìn những người trẻ tuổi mới chỉ có 15 tuổi này liền có thể tưởng tượng được học viện Sử Lai Khắc cuối cùng sẽ cường đại đến trình độ nào. Nếu như có thể, hắn thật muốn trở về cố hương, đi thăm Đấu La Đại Lục xem một chút thành Tinh La nguyên bản, cũng đi xem học viện Sử Lai Khắc được mệnh danh là đệ nhất học viện ở Đấu La Đại Lục. Có lẽ, nó thật sự là học viện cao cấp nhất trên toàn bộ Đấu La Tinh. Học viện quái vật cuối cùng vẫn thua kém về nội tình. Viện trưởng Ân Từ cũng đã sớm đến rồi. Hôm nay nhìn qua hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn qua khu vực chờ. Hắn vẫn còn lo lắng cho Long Dược. Nếu thực lực chiến đội Sử Lai Khắc yếu, hắn ngược lại không lo lắng, bởi vì Long Dược căn bản không cần triển khai thực lực gì cho nên cũng không xuất hiện vấn đề. nhưng thực lực chiến đội Sử Lai Khắc vượt qua khỏi dự đoán. Dưới tình huống như vậy, cơ hội chiến thắng mà Long Dược không cần bày ra thực lực là rất thấp. Nhưng nếu toàn lực triển khai, Long Dược rất có thể sẽ không khống chế được chính mình, hóa thân thành Long Tên Điên, như vậy thật là đáng sợ. Nếu học viện Sử Lai Khắc xảy ra vấn đề gì, nói không chừng hai học viện thật sự sẽ xảy ra va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc lo lắng vấn đề giữa Đấu La Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục, hắn lo lắng về học viện Sử Lai Khắc nhiều hơn. Dù sao, hai đại lục cách nhau rất xa, dù Đấu La Đại Lục có phẫn nộ về lần đi sứ này, bọn họ muốn triển khai hành động thì cần có thời gian chuẩn bị, hơn nữa cần càng nhiều câu thông, cách xa nhau cả đại dương, muốn viễn trình tác chiến cũng là vấn đề lớn. Nhưng học viện Sử Lai Khắc thì khác, chỗ đó có nhiều cường giả, vạn nhất bọn họ vì lần đi sứ này mà hành động như vậy, học viện quái vật sẽ gặp phải khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là một đám cường giả nằm ở trên đỉnh kim tự tháp A, cho nên thi đấu hôm nay hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Long Dược không khống chế được thì lập tức ra tay, không thể chần chờ giống hôm đó. Chương 690, trận chung kết đoàn chiến. Đường Vũ Lân chỉ sợ lành ít dữ nhiều, hắn rất rõ ràng lực lượng Long Dược mạnh như thế nào. Một cước kia đạp xuống, Đường Vũ Lân không tử vong đã là mạng cứng rồi. Nhưng dù vậy, thân thể bị phá hư nghiêm trọng như thế, dù là hồn sư hệ trị liệu cấp bậc phong hào Đấu La cũng chưa chắc có thể cứu được. Ngày đó làm hắn giật mình còn có Mộc Dã, đó là người như thế nào hắn cũng không rõ. Nhưng thực lực hắn thể hiện ra thật đáng kinh ngạc, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn sẽ thắng đối thủ, chỉ điểm này thôi, nếu truyền đi cũng đủ để toàn bộ Tinh La Đại Lục khiếp sợ. Phải biết rằng, Ân Từ được xưng là đệ nhất cường giả ở Tinh La Đại Lục. Cách thi đấu còn một giờ đồng hồ, bên trong sân vận động đã không còn chỗ ngồi, vô cùng náo nhiệt. Phương Nhi cũng đã sớm đến và chuẩn bị xong phần bình luận của mình. Trận đấu hôm nay, vì an toàn của các đội viên dự thi, nhà nước đã cố ý an bài 4 vị trọng tài đều là cấp bậc phong hào Đấu La. Đồng thời, Hoàng Thất cũng cố ý bày tỏ với sứ đoàn Đấu La Đại Lục sẽ không xuất hiện lại tình huống ngày đó nữa. Thi đấu còn chưa bắt đầu, nhưng không khí khẩn trương đã tràn ngập toàn trường. Không ít khán giả lúc này đang lấy ra thức ăn nước uống, bổ sung năng lượng cho mình, e sợ lát nữa khi bắt đầu thi đấu thì không có thời gian ăn uống. Ai cũng không biết trận đấu này sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu, nhưng theo bản năng bọn họ đều mong trận đấu này có thể duy trì càng lâu càng tốt. Đến rồi, không biết ai quát to một tiếng, ánh mắt khán giả không hẹn mà cùng nhìn lại khu vực chờ. Đội viên hai bên cơ hồ đồng thời bước vào sân. Đồng phục màu xanh lá của học viện Sử Lai Khắc cùng đồng phục màu đỏ của học viện quái vật cực kỳ đối lập. Hai bên cũng không xuất hiện va chạm gì, cả đám đều nhanh nhẹn tiến về khu vực của mình ngồi xuống nghỉ ngơi. Ở bên học viện quái vật, Long Vương Long Dược dẫn đầu, tiếp theo là Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, Phong Vương Lâm Tam, Hồ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng cùng Linh Vương Đái Vân Nhi. Bát Đại Thiên Vương đều tới. Ở bên chiến đội Sử Lai Khắc, vị trí thứ nhất trống không, sau đó là Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, tổng cộng là 7 người. Hôm nay, tâm tình 7 người đều có chút không bình tĩnh. Sau khi đến nơi, trong mắt họ đều lóe ra hào quang rực rỡ, bên trong khí thế còn mang theo vài phần bi tráng, ngay cả học viện quái vật cũng không khỏi ghé mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mộc nheo mắt lại thấp giọng nói. Hôm nay học viện Sử Lai Khắc chỉ sợ sẽ không quá dễ đối phó, lát nữa mọi người cẩn thận. Ân, trừ Long Dược những người khác đều khẽ gật đầu. Đái Vân Nhi bình thường rất lanh lợi nhưng hôm nay cũng rất bình tĩnh. Sau khi Đường Vũ Lân trọng thương mất tích, tâm tình của nàng có chút sa sút. Nàng kinh ngạc phát hiện khi mình thật sự nhìn thấy Đường Vũ Lân không rõ sinh từ dưới công kích của Long Dược thì tựa hồ cũng không có vui vẻ. Thiếu niên vô cùng anh tuấn kia bất ngờ lại thoáng hiện trong đầu mình. Hắn rất đáng giận, nhưng cũng không đáng tội chết a, nhưng nàng không thể chất vấn Long Dược, dù sao cũng là nàng một mực kêu la muốn chỉnh đốn Đường Vũ Lân. Nhưng tên kia rốt cuộc sao rồi? Hắn chết rồi sao? Cho đến hôm nay đều không nhìn thấy Đường Vũ Lân, tâm tình của nàng lại càng bị đè nén. Trong vài ngày ngắn ngủi, nàng tựa hồ đã trưởng thành không ít. Ít nhất, nàng nhận thức được mình trước kia đã tùy hứng như thế nào. Các vị khách quý, các vị bằng hữu, thi đấu hôm nay tin tưởng đã được mọi người mong chờ từ lâu. Đây là trận chung kết thi đấu đoàn đội của giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục năm nay, đồng thời cũng là va chạm giữa hai học viện mạnh nhất hai đại lục. Học viện quái vật từ Tinh La Đại Lục chúng ta, giao đấu với học viện Sử Lai Khắc đến từ Đấu La Đại Lục. Thanh âm của Phương Nhi vô thức nhiều hơn một chút hưng phấn, đối với trận đấu này, nàng cũng không phải đã chờ mong thật lâu sao. Tiếp theo, xin mời bệ hạ có đôi lời phát biểu. Lời vừa nói ra, khán giả đều kinh hãi, bệ hạ muốn nói gì sao? Đái Thiên Linh đứng người lên, ánh mắt quét qua sân vận động Tinh La. Lập tức tất cả khán giả không hẹn mà cùng đứng lên, tay phải nắm tay, đặt ở trước ngực mình. Đây là tôn kính bọn họ đối với đế vương của mình. Ta thật phi thường cao hứng có thể chứng kiến một trận thi đấu như vậy. Giờ khắc này tâm tình của ta cũng kích động như các ngươi. Ta cũng chỉ là một khán giả đang mong chờ so tài đặc sắc. Đái Thiên Linh mỉm cười nói, sở dĩ muốn nói vài câu chủ yếu là vì kỳ vọng với trận đấu này. Học viện quái vật cùng học viện sử lai khắc phân biệt đại biểu cho Tinh La đại lục chúng ta cùng quê hương của chúng ta, đấu la đại lục. Ta hy vọng song phương đặt hữu nghị là ưu tiên hàng đầu, thi đấu là thứ hai, nhà nước cũng xuất ra càng nhiều phần thưởng cho hai bên. Dù cuối cùng thắng bại như thế nào, mỗi một tuyển thủ dự thi đều được ban thưởng một bảo vật hữu ích để tăng lên tu vi. Tốt rồi, tiếp theo ta tuyên bố thi đấu bắt đầu. Nương theo tiếng tuyên bố của Đái Thiên Linh, trong nhất thời, sân vận động Tinh La vang lên tiếng hoan hô vang dội. Đái Thiên Linh có địa vị phi thường cao trong lòng dân chúng. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn luôn dốc lòng dẫn dắt đế quốc tiến đến vinh quang. Chèn ép tổ chức tạo phản Lục Khô Lâu không còn nửa điểm cơ hội, chỉ có thể tồn tại ở biên cương có địa thế hiểm trở để kéo dài hơi tàn. Hắn được vinh danh là một đời minh chủ. Bốn trọng tài đồng thời đi đến trung tâm sân đấu, người dẫn đầu trầm giọng nói, mời tuyển thủ thứ nhất của song phương lên đài, bởi vì là trận chung kết tất cả đều thêm nghiêm cẩn, trong khu vực chờ của hai bên nhanh chóng bay lên một tấm ngăn, như vậy song phương đều không chứng kiến được đội viên ra sân của đối phương để tiến hành chiến thuật mang tính nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm ngăn có thể ngăn cách tất cả năng lực tinh thần dò xét. Ánh mắt khán giả đều tập trung vào khu vực chờ bên này, ngay cả đám cao tầng trên đài hội nghị cũng không ngoại lệ. Trận đầu tiên ai sẽ giao đấu với ai đây? Bên học viện sử lai khắc người thứ nhất đứng dậy chính là chủ nhân của võ hồn tinh thần kiếm, đồng thời là người duy nhất có được nguyên bộ nhất tự đấu khải, Diệp Tinh Lan. Nhìn thấy Diệp Tinh Lan đứng người lên, lập tức truyền tới tiếng than thở. Bên học viện quái vật người thứ nhất đứng dậy lại là Tô Mộc, Hồ Vương Tô Mộc, bài danh thứ ba trong bát đại thiên vương, đã từng thua Đường Vũ Lân. Hai người đồng thời đi ra khu đợi chiến, rồi tiến lên sân đấu. Diệp Tinh Lan không thèm nhìn Tô Mộc một cái, tựa hồ với nàng, đối thủ nào cũng không có ý nghĩa gì. Tô Mộc đi nhanh về phía trước, hai người không hẹn mà cùng leo lên sân đấu. Trận đấu thứ nhất liên quan đến sĩ khí, đối với hai bên đều phi thường quan trọng. Nhìn thấy đối thủ là Diệp Tinh Lan, trong lòng Tô Mộc không khỏi nghiêm nghị. Nếu dựa theo thực lực trận đầu không phải là Long Dược ra sân thì cũng phải là Đái Nguyệt Viêm mới đúng. Nhưng Đái Nguyệt Viêm chính là tứ hoàng tử, nếu trận đầu hắn lên liền thua thì sẽ chịu đả kích vô cùng lớn. Cho nên, học viện quái vật an bài thứ tự xuất chiến là Tô Mộc, Đái Nguyệt Viêm, Long Dược. Ba hạng đầu trong bát đại thiên vương tiến hành ba cuộc so tài cá nhân, không thể nói là không coi trọng học viện sử lai khắc. Diệp Tinh Lan mặt không biểu tình nhìn Tô Mộc phía xa, Tô Mộc cũng chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt song phương va chạm, trong vô hình tựa hồ có tia lửa va chạm. Bốn trọng tài lần lượt lui ra ngoài rìa sân đấu, đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Tinh Lan đã xem qua trận đấu giữa Đường Vũ Lân và Tô Mộc, ký ức về năng lực của Tô Mộc vẫn còn mới mẻ. Hồ Vương Tô Mộc có được võ hồn Cửu Vĩ Hồ, đồng thời có được huyết mạch Cửu Vĩ Hồ. Thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ, năm quang hoàn hồn kỹ cường đại, khống chế cường công nhất thể. Cách chương.